Xin chào, hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 16 của bộ truyện Sa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Nếu như các bạn muốn nghe nhiều hơn truyện của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lục Vương Phủ. Sa Cát Hồng Nhan bước xuống kiệu, đuổi theo Sở Lăng Hiên, đứng ở trước mặt hắn, rồi nói: Lục Điện Hạ, đêm nay có phải đến viện cô thiếp nghỉ ngơi hay không? Sở Lăng Hiên lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt âm trầm rất đáng sợ. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Khi Sa Cát Hồng Nhan còn nghĩ hắn định ôm nàng, thì đã hung hăng giáng cho nàng một cái tát. Điện Hạ. Sa Cát Hồng Nhan bị tát thình lình khiến cho nàng có chút không rõ ràng. Nàng mơ hồ sợ lên khóe miệng phát đau, có máu tươi dính ở trên tay của nàng. Thiếp làm sai cái gì sao? Sao Điện Hạ lại đối xử với thiếp như vậy chứ? Làm sai cái gì sao? Ánh mắt Sở Lăng Hiên tức giận như hổ, hận không thể ăn tươi nuốt sống nữ nhân trước mặt. Bản vương vất vả lắm mới có tư cách tới tham gia nghị sự. Người cứ như vậy mà chung vùi bản vương. Bản vương chưa từng gặp nữ nhân nào ngu xuẩn như người. Nếu như người có được một nửa của Gia Cát Linh Ẩn, bản vương sẽ không bị người hại thành như vậy rồi. Gia Cát Linh Ẩn sao? Lại là Gia Cát Linh Ẩn? Gia Cát Hồng Nhan hoàn toàn xem nhẹ trọng điểm của Sở Lăng Hiên. Ả làm sao so được với ta chứ? Một đám các người đều vì ả mà không để ý tới ta. Ta nhất định phải giết ả. Ngươi dám sao? Ánh mắt Sở Lăng Thiên lạnh thấu xương. Nàng ấy có chết cũng phải chết trong tay của bản vương. Ngươi không phải muốn bản vương lâm hạnh ngươi hay sao? Được, đêm nay bản vương đến viện của ngươi. Thật sao? Sa Cát Hồng Nhan mừng rỡ như điên. Cảm ơn Điện Hạ, buổi tối thiếp ở trong viện chờ Điện Hạ. Thất Vương Phủ, Sở Lăng Thiên nắm tay của Sa Cát Linh Ẩn đi vào thư phòng. Y thay nàng cởi áo choàng đặt ở một bên, cầm lấy tay nàng đặt gần bếp lò bên cạnh, dùng sức xoa xoa tay nàng, muốn cho nàng nhanh chóng ấm áp. Không nghĩ tới Chu Quý Phi lại muốn gả Chu Tuyết Tranh cho Sở Lăng Hiên. Sa Cát Linh Ẩn lạnh lùng cười. Đáng tiếc hoàng thượng sẽ không để cho bà ta được tội nguyện. Bà ta không biết nắm bắt thời cơ. Sở Lăng Thiên nói. Đại tỷ của nàng đã vào Lục Vương Phủ, Chu Tuyết Tranh lại vào Lục Vương Phủ. Lục Vương Phủ cứ như vậy mà có liên hệ cùng Gia Cát Thừa Tướng và Chu Thừa Tướng, phụ hoàng sẽ không đồng ý. Đúng vậy, quả thật không nên nói chuyện đó vào lúc này. Gia Cát Linh Ẩn rút tay về. Được rồi, người bận rộn, ta không quấy rầy người nữa, ta về phòng trước. Không được. Sở Lăng Thiên giữ chặt tay nàng, làm nũng nói. Nàng ở đây giúp ta. Nàng không ở đây, lòng dạ của ta đều nghĩ tới nàng, làm sao còn tâm trạng xử lý những chuyện khác chứ. Được rồi. Sa Cát Linh Ẩn bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. Kỳ thật nàng cũng không muốn rời khỏi y dù chỉ một lát. Nàng chờ một chút. Sở Lăng Thiên đi ra ngoài, phân phó với gia đình bên ngoài một câu gì đó. Một lát sau, chị thấy mấy gia đình khiêng một cái sạp đi vào thư phòng. Trên mặt là một cái điệm da hổ thật dày, nhìn qua đã thấy ấm áp, dễ chịu. Sở Lăng Thiên dẫn Sa Cát Linh Ẩn ngồi xuống sạp. Nàng ngồi đây đọc sách đi, sẽ không bị lạnh. Sa Cát Linh Ẩn cảm động sự cẩn thận của y. Nàng vẫn luôn sợ lạnh, vừa vào mùa đông tay chân đều lạnh như băng. May mắn buổi tối có Sở Lăng Thiên làm bếp lò sưởi ấm, nếu không nàng không biết làm sao để vượt qua mùa đông nữa. Nàng đi tới bên cạnh giá sách, muốn tìm một quyển sách để đọc, cuối cùng cầm một quyển binh thư. Sở Lăng Thiên nhìn quyển sách trên tay của nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta vẫn hoài nghi có phải cưới về một nam nhân hay không, cả ngày xem sách đánh đánh giết giết. Nếu chỗ của người có mấy tạp chí lá cải, ai mà thèm đọc mấy thứ này chứ. Sa Cát Linh Ẩn tức giận nói. Tạp chí lá cải là cái gì? Sở Lăng Thiên gãi đầu, đây là một từ mới. Nàng nói muốn bia, ta đã sai người tìm, nhưng tìm như thế nào cũng không thấy thứ ấy. Bia sao? Làm sao người biết bia? Xà Cát lên nẫn kinh ngạc, nhìn Sở Lăng Thiên, sắc mặt đầy kích động. Người làm sao mà biết được chứ? Chính nàng nói mà. Còn có cái gì rượu vang, máy tính, mấy thứ đó là cái gì vậy? Xà Cát lên nẫn há hốc miệng rồi nói, sao ta lại nói những thứ đó chứ? Ta còn nói gì nữa hay không? Sở Lăng Thiên, người nhớ kỹ, từ giờ trở đi đừng bao giờ để ta uống rượu nữa. Ta không biết bản thân còn có thể nói ra cái gì làm cho người sợ nữa hay không. Yên tâm đi. Sở Lăng Thiên ngẩng đầu cười. Mặc kệ nàng nói cái gì, ta cũng sẽ không bị dọa sợ. Mặc kệ là lúc nào, mặc kệ nàng là ai, ta đều yêu nàng. Đồng hội đồng thuyền, đến chết cũng không xa. Nàng ghé vào trên lưng của y, ôm cổ y, lộ ra chút dịu dàng. Sở Lăng Thiên, chàng thật tốt. Nếu sau này ta có chuyện gạt chàng, chàng nhất định không được giận ta. Chẳng qua là ta nghĩ sau này sẽ nói cho chàng biết thôi. Ta nào dám nổi giận với nàng chứ. Sở Lăng Thiên vỗ vỗ mặt nàng. Lên sạp ngồi đi, đừng để cảm lạnh. Tai nàng cùng với băng lạnh giống nhau rồi. Ừ. Nàng đứng dậy, còn thuận tay lấy một cây bút lông bên cạnh y, mới đến ngồi xuống trên sạp. Y ở bên cạnh xử lý công văn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nữ tử gần trong gang tấc, trong lòng cảm thấy mềm mại vô cùng. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy nàng là điều y cảm thấy hạnh phúc nhất. Thấy nàng thật chăm chú đọc quyển sách trên tay, thỉnh thoảng viết cái gì đó ở trên, y thật sự thích dáng vẻ nghiêm túc của nàng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên ngoài thư phòng có tiếng người xôn xao. Gia Cát lên nẫn đứng dậy, buông cuốn sách cùng bút xuống, đi ra mở cửa. Người ngoài cửa lại là Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, có chuyện gì vậy? Tiểu thư, Mộc Tê tỷ tỷ mời người tới ngâm hương cát một chút, nàng ấy có việc muốn nói với người. Ta đã biết. Gia Cát lên nẫn quay đầu nói với Sở Lăng Thiên. Ta tới ngâm hương cát một lát. Ừ, chớ quên thời gian dùng bữa trưa. Ta biết rồi, đi thôi. Tiểu Điệp cười hi hi rồi nói, tiểu thư, vương gia đối với người thật tốt, nô tỳ không biết khi nào mới có thể gặp được người kia đây. Yên tâm đi. Xa Cát lên nẫn nắm tay của nàng. Nhất định có thể đợi tới lúc đó. Nếu có duyên thì bất kể như thế nào, bất kể là rất xa xôi cũng sẽ ở cùng nhau. Cho dù là không gian, thời gian có thay đổi cũng có thể ở cùng nhau. Đi vào ngâm hương cát, Mộc Tê lập tức đưa ra một quyển sách đến tay của Gia Cát Linh Ẩn. Tiểu thư, đây là do nô tỳ trong lúc thu dọn đồ đạc ở trong rương của Trục Nguyệt Hiên thấy được. Lúc nô tỳ rời khỏi Trục Nguyệt Hiên, thấy trong rương đó toàn là đồ đạc của Tam Di Nương, liền mang theo tới đây. Tiểu thư, người xem. Gia Cát Linh Ẩn nhận lấy, sở ra một trang, mặt trên là nét chữ mảnh khảnh mà nàng rất quen thuộc, đó là chữ viết của Tam Di Nương. Trang thứ nhất chính là viết chuyện ngày đầu tiên Tam Di Nương vào phủ, ghi lại bà kính trà như thế nào, bị đại phu nhân gây khó dễ ra sao. Mấy trang sau này đều là một ít chuyện thông thường. Giai đoạn đầu hầu như mỗi ngày đều có ghi chép lại, sau đó thời gian ghi chép giãn cách càng ngày càng cách xa. Gia Cát lên nẫn kết luận đây là quyển nhật ký của Tam Di Nương. Nàng sở từng trang, cuộc sống trước đây ở phủ thừa tướng lần lượt hiện ra trước mắt nàng. Cuộc sống nhiều khổ cực, rất nhiều điều nàng còn không nhớ rõ. Ngày cuối cùng của trang nhật ký dừng lại trước đó không lâu, khi Tam Di Nương qua đời. Nội dung của ngày này khiến nàng khiếp sợ không thôi. Một số chuyện nàng vẫn không có đáp án đã được phơi bày trong trang nhật ký cuối cùng này. Ghi chép không dài, chỉ ghi lại một chuyện. Tam Di Nương và Ngũ Di Nương có hẹn cùng nhau đi nhờ Gia Cát Chiêm chọn giúp hai người xem y mặc tiến cung vào ngày hôm sau. Khi đến bên ngoài thư phòng, bỗng nhiên nghe thấy bên trong có tiếng nói. Đại nhân, hoàng thượng có biết thương thế của đại nhân là do tự đại nhân đâm hay không? Nếu hoàng thượng biết, chẳng phải là tội lớn khi quân hay sao? Tuyệt đối không thể để hoàng thượng biết. Gia Cát Chiêm ta vất vả lắm mới đạt được cơ hội này, nhất định phải nắm bắt. Lúc ấy tình hình quá mức hỗn loạn, hoàng thượng căn bản không nhìn rõ. Hắn không thể nào biết người đâm là ta. Hoàng thượng cho rằng ta vì cứu giá mới để thích khách đâm bị thương, nên nói muốn là phong ta làm thừa tướng. Vậy xin chúc mừng đại nhân. Lúc này Ngũ Di Nương không cẩn thận đụng vào cây cột bên ngoài thư phòng. Xa Cát Chim lập tức mở cửa, nhìn thấy Tam Di Nương và Ngũ Di Nương ở bên ngoài, răn dạy hai người vài câu liền đuổi hai người đi. Xa Cát Linh Nẫn đóng quyển nhật ký lại, bắt đầu trầm tư. Nàng nhẩm tính ngày Tam Di Nương và Ngũ Di Nương qua đời đúng là không lâu sau chuyện này. Hai người liền lần lượt bỏ mạng. Cái chết của hai người hoàn toàn không có liên quan trực tiếp tới đại phu nhân, hết thảy đều do Gia Cát Chim làm. Nhất định là lo lắng Tam Di Nương và Ngũ Di Nương tiết lộ bí mật của ông ra ngoài mới hạ độc thủ. Điều đáng giận nhất chính là ông ta lại có thể mượn tay của đại phu nhân, Nhị Di Nương và Tứ Di Nương. Thật ra người chân chính bổ nhát cuối cùng chính là ông ấy. Nếu lúc ấy Gia Cát Chim cũng bị thương, như vậy người ngày đó đã xô Ngũ Di Nương xuống giếng mà nàng nhìn thấy nhất định là Gia Cát Chim rồi. Chỉ là đúng lúc cánh tay của đại phu nhân cũng bị thương, nàng mới hoài nghi đại phu nhân thôi. Nàng đưa nhật ký cho Mộc Tê, dặn dò một câu: cất giữ cho cẩn thận. Trong lòng nàng kích động thật lâu, không tay nào bình ổn được. Nàng vẫn luôn cho rằng đại phu nhân là kẻ thù, chỉ xem Gia Cát Chim là đồng phạm. Không ngờ thủ phạm thật sự lại chính là Gia Cát Chim. Đến giờ dùng bữa trưa, Sở Lăng Thiên thấy nàng còn chưa quay về thư phòng liền đích thân tới tìm. Chỉ thấy nàng đang ngẩn ngơ nhìn tuyết động bên ngoài. Linh Nhi, xảy ra chuyện gì sao? Nắm lấy tay của nàng, lòng bàn tay nhất thời truyền tới một trận lạnh lẽo. Thất xa, ta đã biết hung thủ giết chết mẹ ta và Ngũ Di Nương là ai rồi. Là ai? Người tổn thương nàng y nhất định sẽ giúp nàng đòi lại gấp bội. Thừa tướng gia. Trong miệng Gia Cát lên nẫn thốt ra vài chữ. Lại có thể là ông ta, thật sự là không ngờ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Gia Cát lên nẫn bảo Mộc Tê mang nhật ký của Tam Di Nương tới, lật đến trang cuối cùng đưa cho Sở Lăng Thiên. Y xem nhất thời kinh ngạc không thôi, chuyện này sao lại có thể như vậy chứ. Y vuốt ve gương mặt của nàng rồi nói: Linh Nhi yên tâm, thủ giết mẹ ta sẽ báo giúp nàng. Không, thất xa, ta muốn đích thân để ông ta nhận lấy trừng phạt. Linh Nhi, thừa tướng xa không thể so với đại phu nhân, nếu nàng tham dự vào là quá mức nguy hiểm. Vậy người không nguy hiểm sao? Xa Cát lên nẫn cười cười. Chúng ta cùng nhau làm. Được, vậy hãy làm cùng nhau. Trong tay người đang cầm cái gì vậy? Xa Cát lên nẫn thấy trong tay y cầm một quyển sách, tò mò hỏi. Sở Lăng Thiên lấy cuốn sách mà Xa Cát lên nẫn đã xem lúc nãy, nhìn mấy chữ ghi chú nhỏ nhỏ trên đó rồi hỏi. Ta thấy phía dưới cuộc chiến này có viết bốn chữ Bình Quý Thần Tốc, nhất thời nghĩ thông suốt nguyên nhân thất bại của nhiều cuộc chiến. Không ngờ Linh Nhi cũng có nghiên cứu binh pháp. Chỉ là lúc rảnh rỗi xem qua một số binh thư mà thôi. Ta từng xem một quyển gọi là 36 kế, cách dụng binh được ghi trong đó mới thật sự là khiến người ta bội phục. À, đó là sách gì chứ? Sao ta chưa từng nghe qua? Ta chỉ nhớ được một ít, đợi khi nào có thời gian ta sẽ ghi lại. Linh Nhi hiểu biết nhiều thật. Đói bụng hay chưa? Đi ăn trước đã. Ừ. Xa Cát lên nẫn gật gật đầu. Ăn ở Ngâm Hương Cát luôn đi, ăn cùng với mọi người một tê. Được, vậy ăn ở đây đi. Sở Lăng Thiên đã có thói quen ăn cùng với mấy nhà đầu ở Trục Nguyệt Hiên rồi. Mộc Tê đẩy Nguyệt Lan ra, sắc mặt Nguyệt Lan có chút buồn rầu, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên cũng im lặng không nói. Nguyệt Lan, ăn cơm đi. Tiểu Điệp nói với nàng. Nguyệt Lan, tỷ đừng lo lắng, chân của tỷ nhất định sẽ khỏe lại thôi. Cả ngày tỷ sầu muộn như vậy, không có ích cho vết thương hồi phục đâu. Đúng vậy, Nguyệt Lan, đừng nản lòng, hãy tin tưởng bản thân nhất định sẽ đứng lên được. Sa Cát lên nẫn ngồi xổm xuống, cầm lấy tay của Nguyệt Lan, an ủi nói: "Tiểu thư." Nguyệt Lan không kìm được nước mắt. "Người để cho Nguyệt Lan đi đi, Nguyệt Lan giờ là một phế nhân, không muốn liên lụy tới tiểu thư. Chẳng những không thể hầu hạ tiểu thư, còn cần người khác chăm sóc nô tỳ nữa." "Nguyệt Lan, nhà đầu ngốc." Sa Cát lên nẫn vuốt tóc trên trán của Nguyệt Lan rồi nói: "Ở thời điểm ta khó khăn nhất, chẳng phải các ngươi đều giúp ta đó sao? Không được nói như thế nữa. Các ngươi chính là người nhà của ta. Nếu đã là người nhà, không phải là nên chăm sóc lẫn nhau hay sao? Làm sao nói là liên lụy hay không liên lụy chứ?" "Chỉ là tiểu thư..." "Vậy ta hỏi ngươi, nếu có một ngày ta không thể đi được, ngươi sẽ bỏ mặc ta hay sao?" Nguyệt Lan lắc mạnh đầu: "Bất kể tiểu thư biến thành thế nào, nô tỳ cũng sẽ không đi." "Vậy thì đúng rồi, sao ta có thể để ngươi đi được chứ?" Sa Cát lên nẫn nắm lấy tay của nàng: "Thất Vương phủ chính là nhà của các ngươi." "Linh Nhi nói đúng đấy." Sở Lăng Thiên nói tiếp: "Thất Vương phủ chính là nhà của các ngươi, nên cứ yên tâm sống ở đây đi. Trong phủ nhiều người như vậy, cũng không cần thêm một Nguyệt Lan đâu." "Dạ." Nguyệt Lan gật đầu, tâm tình cũng thông suốt hơn, trên mặt rốt cuộc cũng tươi cười. "Đa tạ tiểu thư, đa tạ điện hạ, còn có một tê tiểu điệp và kinh phong nữa." Bữa trưa nhanh chóng được dọn lên, một nha hoàn bưng một chén canh tới, đặt ở trước mặt Sở Lăng Thiên. "Đây là cái gì?" Sở Lăng Thiên hỏi. "Hồi bẩm điện hạ, đây là canh phụ mệnh của Vương Phi, nấu cho Vương gia đấy ạ." Dứt lời, nha đầu kia ngượng ngùng cúi đầu, mặt cũng xấu hổ mà đỏ bừng lên. "Hả? Đừng uống, đừng uống mà." Sa Cát lên nẫn giật lấy, sáng sớm nàng thức dậy đã tiến cung, lại có thể quên mất chuyện này. Y mà uống hết chén canh này, cả đêm nay chắc chắn bản thân không ngủ được rồi. Thấy bộ dạng túng quẫn của nàng, Sở Lăng Thiên lập tức hiểu chuyện gì, y nhếch miệng, cười xấu xa nói: "Ái phi đã chuẩn bị xong rồi sao? Sao ta lại không biết xấu hổ mà từ chối chứ? Đem lại đây đi, ta sẽ uống." "Không được." Sa Cát lên nẫn, bảo vệ chén canh trước mặt mình. "Thất gia, người không cần đâu, cho dù thế nào cũng đừng uống." "Chỉ một hớp thôi mà." "Một giọt cũng không được." Sa Cát lên nẫn, đưa canh cho nha đầu bên cạnh. "Mang đổ đi, sau này không cần nấu thứ này nữa." "Thất ca, thất tẩu." Bên trong ngâm hương cát, đột nhiên truyền tới tiếng nói của Sở Lăng Hàn. Trong lòng một tê không khỏi căng thẳng, mặt bất giác đỏ lên. "Cửu đệ, cùng nhau dùng bữa đi." Thấy Sở Lăng Hàn đi vào, Sở Lăng Thiên nói. Sở Lăng Hàn ngồi xuống bên cạnh một tê, lập tức ngửi ngửi được một thứ mùi. Y theo mùi hương nhìn thấy chén canh của nha đầu đang cầm ở bên cạnh. "Canh gì đây, thơm như vậy, cho ta nếm thử một chút." "Cửu điện hạ." Sa Cát lên nẫn còn chưa kịp ngăn cản, Sở Lăng Hàn đã uống ừng ực cài chén canh vào trong miệng rồi. Sở Lăng Hàn liếm môi, dáng vẻ không vui rồi hỏi: "Thất tẩu, đây là canh gì vậy? Uống xong thì toàn thân liền ấm áp dễ chịu, còn nữa hay không? Mang lên thêm một chén nữa đi, hôm nay trời lạnh quá." Sở Lăng Thiên và Sa Cát lên nẫn đều cố gắng nhịn cười, muốn cười cũng không dám cười ra tiếng. "Thất ca, thất tẩu, hai người làm sao vậy? Cười cái gì vậy?" Sở Lăng Hàn khó hiểu hỏi. "Cửu điện hạ." Một tê huýnh huýnh cánh tay cô Sở Lăng Hàn, ngượng ngùng nói. "Canh kia là tiểu thư dặn nấu cho thất điện hạ, người uống nói làm gì?" "Chỉ một chén canh thôi mà, thất tẩu sẽ không nhỏ mọn như thế chứ." "Cửu điện hạ, canh này là..." "Người đã quên hôm qua ta nói với người rồi sao?" "Hôm qua sao?" Sở Lăng Hàn nhất thời nhớ ra. "Cái gì? Sao ta lại có thể uống thứ đó chứ?" Y lập tức chạy ra ngoài, ở bên ngoài vừa móc họng vừa nôn ọe một trận, nhưng canh đã xuống bụng rồi, muốn nhổ ra cũng khó khăn. mấy người bên trong rốt cuộc cũng không nhịn được cười, bắt đầu cười sặc sụa. Sở Lăng Hàn đỏ mặt, mất tự nhiên đi vào, ngồi xuống rồi nói: sao các người không chịu nói sớm chứ? Thất tẩu à, tẩu cũng kỳ, đang yên lành lại đồ thất cà uống mấy thứ này làm cái gì chứ? Cửu điện hạ, nghe nói trong bếp còn cả một tô, không thể điện hạ mang về cửu vương phủ uống từ từ đi. Xa Cát lên ẩn che miệng cười nói: thôi khỏi, để lại cho thất ca dùng đi, hiện giờ ta vẫn chưa cần dùng tới. Sở Lăng Hàn tức giận nói: hôm nay các người phía trong chừng ta, tránh để ta phạm phải sai lầm. Những người khác lại là một trận cười vang. Sở Lăng Hàn vừa thẹn vừa vội. Dùng xong bữa trưa, Xa Cát lên ẩn sai người chuẩn bị một thùng gỗ, ở bên trong ngâm một ít thuốc đông y để Nguyệt Lan ngâm trong nước ấm một canh giờ. Sau đó nàng để Nguyệt Lan nằm trên giường, giúp Nguyệt Lan xoa bóp hai chân. Nàng không biết như vậy có tác dụng hay không, chỉ là từng ở trên mạng xem được chuyện này. Thông qua xoa bóp làm cho một người bị liệt suốt 20 năm đứng lên được, nàng quyết định thử cách này. Thời gian 5 ngày nhanh chóng trôi qua, đã đến lúc hoàng hậu giải thích chuyện Sở Lăng Thiên bị hạ độc. Các hoàng tử cùng nữ quyến tiến cung thỉnh an như thường lệ. Sở Kim Triều cũng không quên đặc biệt đến dịch cung cung để nghe một lời giải thích của hoàng hậu. Hoàng hậu, chuyện Thiên Nhi bị trúng độc ở dịch cung cung đã điều tra rõ ràng hay chưa? Sở Kim Triều bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, đã điều tra rõ. Hoàng hậu nhìn Vân Nhược lạnh lùng nói: lời nhà đầu thối đó, đến đây cho bản cung. Dạ, nương nương. Vân Nhược gật đầu, đi vào trong phòng dẫn ra một nha đầu bị trói gô. Nương nương, Tâm Lan đã ở đây. Người nói, ngày đó là chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu nhìn Tâm Lan. Bẩm báo chi tiết chuyện này cho hoàng thượng biết. Nương nương. Cung nữ tên Tâm Lan ngẩng đầu khóc lóc nói: là nô tỳ hạ thuốc thất điện hạ, nô tỳ không muốn hại điện hạ, nô tỳ thật sự không cố ý. Thiên Nhi và ngươi không thù công án, sao lại hại nó chứ? Sở Kim Triều trợn mắt nhìn Tam Lan, ánh mắt sắc lạnh. Khởi bẩm hoàng thượng, thất điện hạ anh tuấn tiêu sái, nô tỳ lần đầu tiên nhìn thấy thất điện hạ đã bị người hấp dẫn. Nô tỳ biết rõ việc ở bên thất điện hạ đã không có khả năng, cho nên mới nghĩ ra cách này muốn cùng với thất điện hạ. Nô tỳ nghĩ sau khi cùng thất điện hạ phát sinh quan hệ thì điện hạ sẽ cưới nô tỳ. Nhà đầu ngươi, lá gan cũng thật lớn đấy. Giọng nói Sở Kim Triều mang theo phẫn nộ. Hoàng hậu, nàng ở trong cung nuôi dưỡng những nô tỳ như vậy, làm sao lại không phát hiện ra sớm? Chuyện này nhất định phải xử lý tốt, cho Thiên Nhi cùng Tâm nhà đầu một công đạo. Vâng, hoàng thượng, thần thiếp nhất định xử lý thật tốt. Hoàng hậu cúi đầu, may mắn chuyện điều qua suôn sẻ. Đúng vậy, tỷ tỷ nhất định phải giáo huấn cung nữ thật tốt. Nhưng mà muội muội cảm thấy, tuy rằng là cung nữ làm, nhưng khó tránh khỏi người khác nói rằng tỷ tỷ xui khiến. Có câu thượng bất chính hạ tắc loạn nha. Chu Quý Phi nhìn hoàng hậu, trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Muội muội nói có lý, ta nhất định dạy dỗ bọn cung nữ dịch khung cung thật tốt. Bản cung lệnh đánh nô tỳ kia 50 đại bản, trục xuất khỏi cung. Tam nhà đầu, Thiên Nhi, các con thấy thế nào? Thần nữ không có ý kiến. Gia Cát Linh ẩn đứng dậy rồi nói: nương nương, thần nữ có một chuyện không rõ. Nếu là Tâm Lan hạ độc điện hạ, vì sao ở cùng điện hạ ở thiên điện lại không phải là Tâm Lan mà là tứ muội Như Nguyệt của thần nữ? Tâm Lan cô nương trong lòng ngưỡng mộ thất điện hạ đã lâu, sao có thể bằng lòng đưa chàng vào tay kẻ khác chứ? Khởi bẩm Vương Phi, sau khi nô tỳ hạ độc thất điện hạ, nhìn thấy Vương Nhược cô đỡ người đến thiên điện, vốn nô tỳ chuẩn bị vào, nhưng cuối cùng chột dạ nên lâm trận đào thoát. Lúc ấy chắc là Gia Cát tứ tiểu thư đúng lúc đi vào. Tâm Lam giải thích. Như vậy cũng coi như xong. Gia Cát lên nẫn gật đầu, ngồi xuống, không nói gì nữa. Nếu sự tình đã tra ra manh mối như vậy thì nhanh chóng xử lý ả đi. Sở Kim Triều nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nô tỳ còn có một chuyện muốn nhờ. Vân Nhược đi tới trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu, quỳ xuống khấu đầu một cái. Chuyện gì, người nói thử xem. Hoàng hậu nhìn Vân Nhược, nghi hoặc hỏi. Vân Nhược vẫn đi theo bên bà, có chuyện không thể không nói với hoàng thượng sao? Vân Nhược vừa mở miệng, hoàng hậu liền biết mọi chuyện đều hỏng bét. Khởi bẩm nương nương, cháu gái Như Nguyệt của nô tỳ vô duyên vô cớ suýt bị thất điện hạ chiếm lấy thân thể, bây giờ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt cũng không có mặt mũi gặp người khác. Nô tỳ khẩn cầu hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương vì Như Nguyệt làm chủ, cho dù vào thất vương phủ làm nô tỳ cũng tốt lắm rồi. Vân Nhược khẩn cầu nói. Hoàng thượng. Hoàng hậu nhìn Xa Cát Linh Nẫn cùng Sở Lăng Thiên, thấy sắc mặt hai người không tốt, không dám tiếp lời. Người xem chuyện này xử lý thế nào mới tốt, Xa Cát tứ tiểu thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Việc này... Sở Kim Triều thở dài một tiếng. Chẳng qua chỉ là chuyện của một nha đầu mà thôi, Thiên Nhi cùng Tam nha đầu tự mình làm chủ là được rồi. Tam nha đầu, con xem thế nào? Xa Cát Linh Nẫn cười cười, nàng vốn định cứ như vậy nhận nhượng cho khỏi phiền, không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng mà Vân Nhược lại cố tình được đàn chân lên đằng đầu, muốn nhét Như Nguyệt vào thất vương phủ, nàng không thể nhịn được nữa rồi. Tâm Lam, ta hỏi ngươi, độc dược ngươi cho thất điện hạ uống có tên là gì? Bẩm vương phi, gọi là mị độc. Không sai, độc điện hạ trúng đúng là mị độc. Ta lại hỏi ngươi, độc kia là chất lỏng, là dạng bột hay là dạng nào khác? Nô tỳ trong lòng Tâm Lam hoảng hốt nhìn Vân Nhược, nhìn thấy môi Vân Nhược mấp máy lập tức đáp, là chất lỏng. Có màu gì, mùi gì? Cái này nô tỳ không chú ý. Không chú ý sao? Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh một tiếng. Theo như người nói thì người trù tính chuyện này đã lâu, làm sao ngay cả màu sắc mùi vị của thuốc cũng không nhớ chứ? Nô tỳ Tâm Lan càng hoảng hốt, không biết nên đáp thế nào. Tâm Lan, còn không mau trả lời câu hỏi của vương phi. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói, người nói cho mọi người biết thuốc ngày đó người cho bản vương uống là màu gì? Là màu xanh. Tâm Lan nhìn tay Vân Nhược, lặng lẽ chỉ hướng xiêm y màu xanh của Thái tử phi đang mặc, vì thấy áp úng nói, a, sao ta lại nhớ là màu đỏ chứ? Xa Cát Linh Nẫn nói, đúng là màu đỏ. Tâm Lam sửa lời, nô tỳ nhớ lầm là màu đỏ. Còn nói dối sao? Xa Cát Linh Nẫn cao giọng nói, mị độc căn bản không màu, là chất lỏng trong suốt. Tâm Lam cô nương, ta không biết vì sao người phải gánh tội thay người khác, nhưng mà ta không cho phép phu quân ta bị người ta mưu hại, còn tùy tiện tìm một người ra nhận mình là hung thủ. Xin hoàng thượng hoàng hậu nương nương làm chủ, nếu không tìm được hung thủ chân chính, sau này sự an toàn của thất điện hạ vẫn còn bị uy hiếp. Xa Cát Linh Nẫn nói năng có khí phách, thân thể Vân Nhược rung lên, lại nhìn hoàng hậu, thấy hoàng hậu lạnh lùng nhìn mình, giờ phút này bà ta cũng hối hận không nên nhắc tới chuyện này, chọc giận con sư tử Xa Cát Linh Nẫn. Tâm Lan, trẫm cho ngươi một cơ hội nữa, nếu ngươi không nói thật, hôm nay trẫm sẽ chém đầu ngươi. Sở Kim Triều thấp giọng nói. Hoàng thượng. Thân thể Tâm Lan bắt đầu run rẩy, nàng nhìn Vân Nhược lại nhìn hoàng hậu rồi nói, khởi bẩm hoàng thượng, tất cả đều do Vân Nhược cô bảo nô tỳ nói như vậy. Vân Nhược, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu tức giận quá. Lá gan của người thật lớn, ngay cả hoàng thượng cùng bản cung cũng dám lừa gạt sao? Một tiện tỳ nho nhỏ cũng dám bày mưu hại thất điện hạ. Người đâu, đem tiện tỳ này ra ngoài đánh cho ta. Nương nương. Vân Nhược còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy công công lôi ra ngoài. Đây là hoàng hậu hoàn toàn vứt bỏ bà sao? Một lát sau, Tiêu Ôn tới bẩm báo Vân Nhược đã không còn hơi thở. Hoàng hậu tinh thần chưa định, đi đến quỳ trước mặt của Sở Kim Triều rồi nói, hoàng thượng, là thần thiếp quản giáo không nghiêm mới để cho tiện tỳ kia thừa dịp làm bậy, thần thiếp có tội, xin hoàng thượng trách phạt. Được rồi, Thiên Nhi không sao là tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được hung thủ. Sở Kim Triều thở dài, Vân Nhược theo nàng lâu như vậy lại có lòng dạ này, sau này tìm cung nữ cần phải cẩn thận hơn. Lùi tới dịch khung cung đều là hoàng tử công chúa, nếu để xảy ra chuyện, nàng có chịu được hết trách nhiệm hay không? Dạ, hoàng thượng, thần thiếp biết tội, thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy bảo của hoàng thượng. Tỷ tỷ, trong cung muội có mấy cung nữ tay chân lanh lẹ, đầu óc cũng linh hoạt, hay là muội mang mấy cung nữ đó sang chỗ của tỷ, so với Vân Nhược nhất định là tốt hơn. Chùa quý phi nhân cơ hội nói, muội muội có lòng rồi, ta làm sao lại không biết xấu hổ mà đoạt lấy người của muội yêu thích chứ. Nếu tốt như vậy thì muội giữ lại trong cung để dùng đi. Tỷ tỷ nói như vậy là... Đang nói, chùa quý phi bỗng nhiên che miệng nôn mửa. Quý phi, nàng sao vậy? Có phải bị cảm lạnh hay không? Sở Kim Triều thấy sắc mặt của chúa quý phi khó coi, lo lắng hỏi. Cảm lạnh thì phải ở trong cung nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải tới đây thỉnh an đâu. Hoàng thượng, đã nhiều ngày nay thần thiếp cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Muội muội, có phải là có hỷ hay không? Hoàng hậu mỉm cười, trong lòng lại hoảng sợ không thôi. Có Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hiên, mỗi ngày bà đã cảm thấy khó khăn rồi. Nếu chùa quý phi đã sinh hạ hoàng tử, địa vị Sở Lăng Dực lại càng ngày càng nguy hiểm. Tiêu Ôn, nhanh đi mời người y tới đây xem cho muội muội. Rất nhanh, Tiêu Ôn liền mang theo Vương Ngự Y đi vào Dịch Không Cung. Vương Ngự Y cẩn thận chẩn mạch cho chùa quý phi, trên mặt lập tức hiện lên vui sướng, tươi cười nói: Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Quý phi nương nương có thai rồi ạ. Vương Ái Khanh, người xác định hay sao? Sở Kim Triều đứng bật dậy, vui vẻ không thôi. Khởi bẩm hoàng thượng, chắc chắn không thể sai được. Vậy muội muội cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng hậu mỉm cười. Sau này không cần phải tới Dịch Cung cung thỉnh an, trời tuyết đường trơn, không thể xảy ra sơ suất nào được. Muội đa tạ tỷ tỷ thông cảm. Chùa quý phi nhìn hoàng hậu, trong mắt tràn đầy châm biếm. Tuổi hoàng hậu so với bà lớn hơn nhiều, đối với việc mang thai đứa nhỏ, sợ là có lòng mà không có sức. Ái phi, trẫm đưa nàng hồi cung. Sở Kim Triều đỡ chùa quý phi đứng lên, vẻ mặt vui sướng, thật cẩn thận ôm lấy thắt lưng của bà, rất sợ có chút sơ suất. Tỷ tỷ, phải muội hồi cung trước. Ừ, trên đường cẩn thận. Hoàng thượng, đêm nay nghĩ lại trong cung thần thiếp có được hay không? Chùa quý phi vừa đi vừa nói. Được, tháng này trẫm đều ở trong cung của nàng. Sắc mặt hoàng hậu hơi đổi, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Bà cười với mấy hoàng tử, làm bộ vô tình nói: Nhìn phụ hoàng con kìa, quý phi nương nương còn chưa sinh con, đã xem nó như bảo bối. Nếu quý phi nương nương sinh cho các con một hoàng đệ, chỉ sợ trong lòng hoàng thượng chỉ có mình nó. Hôm nay bản cung cũng mệt rồi, các con trở về sớm đi. Dạ, nhi thần cáo lui. Đợi bóng dáng mấy người hoàn toàn biến mất ở Dịch Không Cung, hoàng hậu liền tức giận, ném chén trà trong tay xuống đất, thở phì phò rồi nói: Thật là buồn cười, hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà không có chuyện nào bản cung hài lòng vậy chứ. Nương nương. Tiêu Ôn dẫn một cung nữ tiến vào. Đây là người tiếp nhận vị trí của Vân Nhược cô, tên là Ninh Hạ. Nương nương bất giận, nô tài sẽ dọn dẹp lại. Nương nương đừng làm mình bị thương. Ninh Hạ cô nương, người tới giáo huấn mấy cung nữ trong cung trước đi. Dạ, công công. Nương nương, nô tỳ cáo lui trước. Ninh Hạ vốn là cô ở Tư Chế phòng, trẻ hơn Vân Nhược một chút. Không có Vân Nhược phủ nội vụ, liền điều bà tới Dịch Không Cung. Xà Cát lên ẩn, nhà đầu thối kia, mới vào Thất Vương phủ vài ngày đã khiến Vân Nhược tán mệnh. Vân Nhược là cung nữ đã theo ta 20 mấy năm, nó là đang thừa y trước mặt của ta sao? Quả thật là quá mức làm càn. Ý được hoàng thượng cùng Sở Lăng Thiên sùng ái, ngay cả bản cung cũng không để vào mắt. Nhớ tới Vân Nhược không còn nữa, hoàng hậu liền giận không chỗ trút. Nương nương, Thất Vương phi nhất định là bị bức quá nên mới làm như vậy. Nương nương cần gì tức giận vì một tiểu nha đầu chứ? Người đại nhân đại lượng, mấy trò nhỏ của nàng ta làm sao đáng để nương nương đặt vào trong lòng. Chuyện này thì tính là cái gì? Chùa Tuyết Viện tại thời điểm quan trọng lại mang thai, vốn ai chỉ sinh được công chúa Triều Hoa nên cũng không gây nên nguy hiểm gì. Nếu lần này á mang thai hoàng tử thì không biết sẽ có biến cố gì nữa. Nương nương, Nô tài cảm thấy rằng nếu nhìn theo góc độ khác thì đây là chuyện tốt. Hoàng hậu gật đầu. Bản cung cũng cho là như vậy. Chu gia từ trước tới nay đều qua lại với Lục Vương phủ. Hiện tại Chu Tuyết Viện mang thai đứa nhỏ, nếu là hoàng tử thì đương nhiên Chu gia sẽ tách khỏi Lục Vương phủ, nghĩ cách trợ giúp cho đứa nhỏ của Chu Tuyết Viện. Cứ như vậy, mặc dù địa vị Dực Nhi có nhiều người mơ ước hơn nữa, nhưng lại phân tán lực lượng, tiêu diệt từng bộ phận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy hoàng tử bởi vì có chuyện phải trao đổi nên liền xuất cung trước. Xa Cát Hồng Nhan hôm nay rất lạ, không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu luôn che che giấu giấu. Xa Cát Linh Ẩn trong lúc vô ý thấy trên cổ của nàng có vết bầm. Tỷ tỷ, sao cổ tỷ bị sao vậy, bị thương à? Xa Cát Linh Ẩn hỏi. Liên quan gì tới muội? Xa Cát Hồng Nhan sờ sờ cười nói. Nhất định là tối qua Lục Điện Hạ quá mức điên cuồng nên lưu lại. Mỗi mỗi nhìn thấy tình cảm giữa ta và Lục Điện Hạ tốt như vậy thì không vui sao? Trong lòng Xa Cát Hồng Nhan thật ra lại khốn khổ không chịu nổi. Sở Lăng Hiên không biết phát điên cái gì, trước kia chưa từng chạm vào nàng, mấy hôm nay lại như bị điên, đêm nào cũng phát tiết lên người nàng tới nửa đêm. Ở trên người nàng hết cáu phéo lại cắn xé, còn biến thái tới nỗi dùng roi da đánh nàng, biến nàng thống khổ không tả nổi. À, Xa Cát Linh Ẩn kéo dài giọng rồi nói. Hóa ra là Lục Điện Hạ thích chơi như vậy sao? Liên quan gì tới muội chứ? Xa Cát Hồng Nhan nói lầm bầm vài câu rồi lên kiệu của mình. Trong thần cung của Chu Quý Phi, bàn tay của Sở Kim Triều đặt lên bụng bà vuốt ve, trên mặt không giấu được niềm vui sướng. Nhiều năm như vậy, ông rốt cuộc cũng có thêm một đứa con rồi. Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn nhờ. Thấy ông vui vẻ, Chu Quý Phi ướm lời. Chuyện gì? Mặt Sở Kim Triều bất giác thay đổi. Còn không phải là chuyện của Tranh Nhi, mùi ấy cũng đã 20, nếu không xuất giá sẽ thành gái lỡ thì. Thần thiếp thấy mùi ấy và Lục Điện Hạ trai tài gái sắc, thần thiếp cầu xin hoàng thượng ban hôn cho chúng đi. Chuyện này không phải trẫm đã nói, đừng nhắc nữa hay sao? Mặt Sở Kim Triều lạnh đi rồi nói. Hiền Nhi mới cưới Trắc Phi không lâu, giờ lại cưới Tranh Nhi, vậy thì còn ra cái gì? Hoàng thượng, Tiên Hoàng không phải đồng thời cưới Lý Thế Phi và Chu Thế Phi đó sao? Thời gian dài ngắn có quan hệ gì đâu chứ? Trẫm nói không được là không được, nàng vẫn nên lựa chọn một người thích hợp trong các đại thần cho Tranh Nhi đi. Trẫm giúp muội ấy tứ hôn, hết thảy đều để hoàng thượng làm chủ. Chu Tuyết Viện thấy không nên nói gì thêm nữa. Chỉ là Tranh Nhi có ý với Lục Điện Hạ, gả cho người khác thần thiếp không đành lòng nhìn muội ấy đau lòng. Vậy để nói sao đi, bây giờ còn chưa phải lúc, nàng phải tĩnh dưỡng cho tốt, trẫm có chút chuyện phải xử lý, buổi tối lại tới thăm nàng. Thần thiếp cùng tiễn hoàng thượng. Sở Kim Triều đi rồi, Chu Tuyết Tranh liền từ trong buồng đi ra, nàng căm giận nhìn Chu Quý Phi, giống như đang nhìn kẻ thù, ánh mắt ấy khiến Chu Quý Phi lạnh dọc cả sống lưng. Môi nhìn ta như vậy, làm cái gì chứ? Ánh mắt Chu Quý Phi trốn tránh. Tỷ tỷ, tỷ nhiều lần nhắc hoàng thượng ban ta cho Lục Điện Hạ, tỷ có nghĩ tới cảm thụ của ta hay không? Biết rõ người trong lòng ta là Thiên Ca Ca, còn năm lần bảy lượt nói như vậy nữa. Muội nằm mơ đi. Chu Quý Phi lộ ra biểu hiện khinh thường. Sở Lăng Thiên và Gia Cát Lệnh Ẩn đã thành thân rồi, muội còn khư khư tưởng nhớ hắn sao? Người ta cả ngày ôm mỹ nữ phong lưu khoái hoạt, còn muội cứ ngây ngốc chờ đợi sẽ có kết quả sao? Chi bằng gả cho Sở Lăng Hiên, từ từ hưởng thụ lạc thú của nữ nhân. Tỷ tỷ nghĩ như vậy, nói cho cùng vẫn là vì chính mình sao? Tỷ lo lắng Lục Vương phủ và tỷ rạn nước, tỷ sẽ mất đi chỗ dựa, cho nên muốn dựa vào ta để giữ lại Sở Lăng Hiên. Ta nói cho tỷ biết, đừng hòng hy sinh ta để thanh toàn cho tỷ. Sao muội có thể hồ đồ như thế? Đây là chuyện của một mình ta hay sao? Chu Quý Phi đỡ bụng rồi nói. Đây là chuyện của cả Chu gia, muội làm như vậy cũng là vì Chu gia. Cho nên ta chính là vật hy sinh sao? Đời này ta tình nguyện không xuất giá, cũng không muốn gả cho bất cứ nam nhân nào ngoài Thiên Ca Ca.

Dứt lời, y liền hôn lên môi của nàng. Sở Lăng Thiên, bây giờ là ban ngày, nơi này là thư phòng của chàng, chàng tỉnh táo lại cho ta. Nơi nào ở Thất Vương phủ cũng đều là của bản vương. Dạ, Ngụy Thành có việc tìm Tam tiểu thư, Tam tiểu thư có bên trong hay không? Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng của Ngụy Thành, thấy cửa sổ đóng chặt nên Ngụy Thành cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tới tiền sảnh chờ đi. Sở Lăng Thiên tức giận nói. Gia Cát lên nẫn xấu hổ tới đỏ bừng, Ngụy Thành nhất định có thể đoán được bọn họ đang làm gì trong phòng. Nàng bất giác che mặt lại, không muốn để cho Sở Lăng Thiên nhìn thấy bộ dạng quẩn bách của nàng. Ngụy Thành vẫn đang đợi, người lại có thể lâu như vậy sao? Gia Cát lên nẫn oán giận nói. Thời gian ngắn sẽ bị bọn họ cười nhạo. Gia Cát lên nẫn nhăn mày, cảm thấy may mắn vì không cho y uống loại canh kia. Thấy hai người đi vào sắc mặt hồng nhuận, Ngụy Thành mang theo nụ cười mờ ám nhìn Sở Lăng Thiên rồi nói. Dạ, thế lực của người thật tốt, thuộc hạ cùng phá trận công lại cũng không bằng. Sở Lăng Thiên trợn mắt liếc nhìn y một cái. Tìm Linh Nhi có chuyện gì sao? Tam tiểu thư đã làm xong việc tiểu thư căn dặn, phân hiệu lương thực Linh Thiên đã ở khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tiếng tăm của lương thực Linh Thiên cả ngân đô này phụ nữ trẻ em đều biết. Còn có vận chuyển đã chuẩn bị xong rồi, rất nhanh là có thể đi vào sử dụng. Chuẩn bị bao nhiêu ngựa? 100 con, toàn bộ đều là ngựa tốt. Không đủ, chuẩn bị 500 con, tất cả đều phải là ngựa tốt. Ta muốn hàng hóa của khách phải giao nhận trong cùng một ngày, từng giờ trạm đều phải đổi ngựa mới. Chuyện này... Vẻ mặt Ngụy Thành nghi hoặc. Phải khẳng định là rất mệt. Vậy thì nâng giá lên. Ngoài trừ phải làm nhanh chóng thì còn phải an toàn. Từng trạm giao nhau đều phải kiểm kê hàng hóa, phải nắm chắc tuyệt đối, không có sai sót nhầm lẫn nào. Tiểu thư, như vậy đón chừng sẽ không có lãi. Cứ thử trước xem, không xem thử làm sao mà biết được chứ. Vâng, tiểu thư. Ngụy Thành tuy rằng hoài nghi biện pháp của Gia Cát lên ẩn, nhưng cũng làm theo cách của nàng. Hiện nay tính tất cả tài sản của chúng ta có thì mỗi ngày thu chi thế nào? Buôn bán lâu như vậy, đến giờ Gia Cát lên ẩn chưa bao giờ hỏi tới tình hình thu chi, tất cả đều do Ngụy Thành quyết định. Loại tín nhiệm này khiến Ngụy Thành cảm động không thôi. Bẩm Tam tiểu thư, quán lẩu đã lấy lại vốn, hiện nay mỗi ngày ghi vào sổ khoảng 500 lượng. Lương thực tuy rằng làm nhỏ nhưng lại ít, tiêu thụ mạnh, mỗi ngày thu vào cũng được hơn 2000 lượng. Bản thân của Gia Cát lên ẩn cảm thấy rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng được doanh thu lại khả quan như vậy. Sở Lăng Thiên cũng kinh ngạc không thôi, vẻ mặt đầy vẻ đau khổ. Nương tử, tiền trang của ta đều đưa cho nàng, chuyện buôn bán của nhà chúng ta đều cho nàng quản lý. Chàng quên sao? Đây cũng chỉ là phần nhỏ mà thôi, phần lớn chân chính là mỏ vàng cùng dầu thô ở Danh Xuyên. Tuy rằng vì khủng hoảng lương thực nên mới cho các nước khác quyền kinh doanh, nhưng lợi nhuận vẫn rất nhiều. Sở Lăng Thiên mơ hồ cảm thấy được, qua vài năm nữa, nữ tử trước mặt này nhất định là người giàu có nhất nước Lăng Nguyệt. Người xuyên qua, quả thật là không giống với người thường. Ngày hôm sau, chính là 15 tháng Giêng, Hoàng thượng mở yến tiệc chiêu đại bá quan văn võ ở Trung Cung. Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát lên ẩn cũng phụng chỉ đi vào cung. Trước thành lương điện hừng hực lửa, mặc dù phân nhiều khu để xua cái lạnh, nhưng thời tiết vào đêm thật sự vẫn rất lạnh. Trong yến tiệc, Sở Kim Triều lấy ra một cặp chén bằng ngọc lưu ly, khoe khoang nói: thật đúng là ngọc lưu ly tiến cống, buổi tối còn phát ra ánh sáng. Chung ái khanh, trẫm cho các khanh mở mang tầm mắt. Dứt lời, ông lệnh cho cung nữ thổi tắt nến trong điện. Không có nến, chén ngọc lưu ly quả nhiên phát sáng, khiến người ta không nhìn được mà tán thưởng. Hoàng thượng, chén ngọc lưu ly này thật đẹp, nhưng thứ tốt nhất mà thần từng thấy qua phải kể tới chén phỉ thúy trong phủ thái tử, quả thật là vô cùng khéo léo, nhìn thấy khiến người ta rất yêu thích. Chu Lâm Quân nói: à, Dực Nhi, trong phủ còn có thứ đồ hay như vậy sao? Mau trình lên cho trẫm xem một cái.

Đêm nay Sở Lăng Dực coi như xong đời rồi. Trải qua sự kiện ám sát lần trước, Sở Kim Triều lúc nào cũng gần như trên miếng băng mỏng, trong gà hóa cuốc. Sở Lăng Dực vừa đúng lúc đụng vào chỗ này của Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng, chờ một chút. Xa Cát lên nẫn, đột nhiên đứng lên, đi tới. Có thể cho thần nữ xem thử cái chén hay không? Tam nhà đầu, còn muốn xem sao? Sở Kim Triều hỏi. Con xem đi. Xa Cát lên nẫn nhận lấy xem, cười cười. Hoàng thượng, cái chén này cô thất điện hạ gửi ở phủ thái tử. Ngoại tổ phụ cô thất điện hạ cũng chính là thái thượng hoàng nước Đông Lan, chuẩn bị đại thọ 70 tuổi, là quà mừng điện hạ chuẩn bị cho ngoại tổ phụ. Tam nhà đầu, không cần cầu xin cho nó. Nó vừa rồi mới nói là một vị bằng hữu tặng, cũng không nói là thiên nhi gửi lại. Sở Kim Triều cũng không hồ đồ, lời nói của Xa Cát lên ẩn, há có thể lừa gạt được ông sao? Hoàng thượng, thái tử điện hạ không nói là vì sợ hoàng thượng trách tội với thất điện hạ, cho nên mới một mình gánh lấy. Thứ này quả thật là của thất điện hạ, xin hoàng thượng minh giám. Phụ hoàng, lời Linh Nhi nói là đúng, chuyện này cùng đại ca không có liên quan gì hết. Nếu phụ hoàng muốn trách phạt thì hãy trách phạt nhi thần đi. Sở Lăng Thiên nói. Sở Kim Triều thở dài. Tam nha đầu, trẫm tin tưởng con một lần, chuyện này trẫm sẽ không truy cứu nữa. Dược nhi, con thân là thái tử, lời nói và việc làm phải cẩn thận, biết không? Mau đứng lên đi. Dạ, nhi thần sẽ ghi nhớ lời dạy của phụ hoàng. Sở Lăng Dực đứng dậy mà vẫn còn cảm thấy lạnh cả người, xiêm y bên trong đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Hoàng hậu từ từ đứng lên, thân thể còn đang run rẩy. Phương quyền chí thượng ở trước mặt Sở Kim Triều, sống chết của mỗi người đều trong một ý niệm của ông, cho dù là con ruột. Bà cảm kích nhìn Xa Cát lên nẫn một cái. Nhà đầu kia đúng là có chút đáng ghét, không ngờ lúc này người ra mặt lại có thể là nó. Một hồi phong ba cuối cùng cũng được hóa giải, mọi người thuộc đảng phái thái tử cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khoảnh khắc vừa rồi bọn họ bố trí nhiều năm như vậy suýt nữa bị hủy hoại trong chốc lát. Sở Lăng Hiên lạnh lùng nhìn Xa Cát lên ẩn, trong mắt là cảm xúc phức tạp. Nữ nhân này trên phương diện tình cảm khiến hắn thống khổ không tính, không nghĩ tới ở phương diện khác nàng cũng đối chọi với hắn như thế. Tuy rằng chuyện này đã được giải quyết, nhưng ai nấy đều không còn tâm trạng nhấm nháp món ngon. Sở Kim Triều vẻ mặt cũng mệt mỏi, tuyên bố giải tán. Xa Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên cùng nhau ra ngoài tới cửa cung. Sở Lăng Dực và Hà Sướng Uyển đang đứng ở đó chờ họ. Sở Lăng Dực vẫn còn khoảng hồn chưa định, hắn tiến tới, thần sắc có hơi kích động nói: Thất đệ, đệ muội, hôm nay cảm ơn hai người. Hoàng huynh, chuyện này ta tin tưởng nhất định không phải huynh làm. Sở Lăng Thiên nói. Huynh nghĩ lại xem, cái chén này là ai đưa cho huynh, sau này đừng nên lui tới nữa. Là ta sơ suất, lúc ấy quả thật không có bốn chữ kia. Trong lòng Sở Lăng Dực còn sợ hãi. Nếu không phải đệ muội ra mặt nói giúp, chỉ sợ đời này của ta liền xong rồi. Tam tiểu thư. Hà Sướng Uyển nắm lấy tay của Xa Cát lên ẩn. Ân tình này ta và thái tử điện hạ sẽ ghi nhớ suốt đời. Công chúa, làm gì phải khách khí như thế chứ? Xa Cát lên ẩn cười cười. Hai người cũng giúp chúng ta không ít. Thái tử điện hạ và thất gia là huynh đệ ruột thịt, giúp đỡ lẫn nhau là theo lẽ phải làm. Chỉ cần điện hạ hiểu được lập trường của thất vương phủ là được rồi. Thất đệ, đệ muội, Sở Lăng Dực ta vẫn là nói câu kia, ngày nào còn ta ở đây sẽ đảm bảo bình an cho các người. Hoàng huynh, ta đương nhiên tin tưởng huynh, về sau huynh còn phải cẩn thận. Chỗ của Sở Lăng Hiên càng ngày càng không kiên nể gì rồi. Ta biết các người phải cẩn thận, hôm nay trong cung chưa uống thỏa thích, chia bàn tới phủ thái tử uống vài chén đi. Sở Lăng Dực nói. Sở Lăng Thiên nhìn Xa Cát lên ẩn, trưng cầu ý kiến của nàng, thấy nàng gật đầu liền đồng ý. Hai xe ngựa nhanh chóng chạy về hướng phủ thái tử. Sau khi xe ngựa dừng lại, Sở Lăng Thiên bước xuống trước, sau đó bế Xa Cát lên ẩn xuống. Sở Lăng Dực nhìn thấy động tác và biểu hiện của hai người, trong lòng hâm mộ không thôi. hắn và Hạ Sướng Uyển vẫn luôn dè dặt, tương kính như tân, khách khách khí khí, lại giống như thiếu thiếu gì đó. Nhìn thấy hai người trước mặt, rốt cuộc hắn cũng biết thứ họ thiếu chính là tình cảm. Thấy Hạ Sướng Uyển từ trong xe ngựa đi tới, Sở Lăng Dực tiến lên, vươn tay ra về phía nàng. Ta đỡ nàng xuống. Hạ Sướng Uyển kinh ngạc, trái tim loạn nhịp, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Sở Lăng Dực, nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng tựa vào người hắn. Hóa ra cơ thể hắn lại ấm áp như thế này. Từ sau lần trước, Gia Cát lên ẩn không dám uống rượu bờ bãi nữa, chỉ uống hai chén thì không uống nữa. Sở Lăng Thiên nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng của nàng, kìm lòng không được cười rộ lên. Hai người ở phủ thái tử một canh giờ, rồi cùng nhau quay về Thất Vương phủ. Ngày hôm sau, Gia Cát lên ẩn thức dậy không lâu, liền nhận được tin từ Ưng tổng quản, báo thừa tướng Gia có việc tìm nàng, bảo nàng quay về phủ thừa tướng một chuyến. Sở Lăng Thiên lo lắng, muốn cùng nàng đi, lại bị nàng từ chối. Gia Cát chiêm tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng ở thời điểm mấu chốt như thế này. Nhưng vì để đề phòng vạn nhất, nàng vẫn phải dẫn theo một tê đi cùng. Cổ Kiệu dừng lại bên ngoài phủ thừa tướng. Gia Cát lên nẩn đi vào trong, cảm giác lạnh lẽo vắng lặng vô cùng. Như Nguyệt ngồi ở hàng hiên, tay cầm ấm lò, ngây ngốc nhìn ra bên ngoài trời tuyết. Nhìn thấy Gia Cát lên nẩn, nàng cũng chẳng đứng lên chào hỏi, vẫn ngồi yên tại chỗ, liếc nhìn Gia Cát lên nẩn một cái thì dời mắt đi chỗ khác. Tam tiểu thư, lão gia đợi người ở thư phòng. Lưu quản gia dẫn Gia Cát lên nẩn vào trong thư phòng. Gia Cát chìm đưa lưng về phía cửa. Gia Cát lên nẩn chậm rãi đi vào rồi hỏi: Thừa tướng gia, tìm ta có chuyện gì sao? Gia Cát chìm xoay người, vẻ mặt đầy giận dữ. Linh Nhi, người thật sự xem ta là người ngoài sao? Lão vừa nói cho người biết, mặc kệ thế nào, trong người ngươi chảy dòng máu của ta. Đời này người muốn vạch rõ ranh giới với phủ thừa tướng, với nhà Gia Cát, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Ngày đó chính là thừa tướng gia đã nói đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ta. Chuyện trọng đại như thế, thừa tướng gia lại có thể xem như trò đùa. Trong người ta có máu của ông là thật. Nếu có thể, ta thật sự muốn thay đổi máu, bỏ cái họ này. Quả nhiên là nữ nhi đã gả đi nhưng bắt nước hất ra ngoài. Ta tìm ngươi tới không có chuyện gì khác, chỉ là muốn nói với ngươi, chuyện trong triều, ngươi là nữ tử, tốt nhất đừng nhúng tay vào. Bằng không, có một ngày chết ở rừng núi Hoàng Vu cũng không biết. Thừa tướng gia là đang trách ta tối qua đã giúp thái tử giải vây sao? Gia Cát lên nẫn cười cười. Không ngờ nhanh như vậy, ông đã quyết định đầu quân cho Lục Vương phủ rồi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu không phải ta cực lực ngăn cản, tối qua Lục Vương phủ đã đồng thủ với người rồi. Người có thể sống được cho tới hôm nay là bởi vì mang họ Gia Cát đấy. À, vậy sao? Hóa ra thừa tướng gia yêu thương ta như vậy sao? Ta đúng là được yêu thương mà hoảng sợ. Ta có thể sống được tới hôm nay, ta cũng thật sự mình. Trước đây gặp nhiều đòn hiểm độc như vậy mà ta có thể không chết. Điều là chuyện quá khứ, người còn nhắc lại làm cái gì? Không phải ta cũng đại đón người từ cái am nhỏ đó về hay sao? Mục đích đón ta về trong lòng thừa tướng gia rõ ràng nhất, chẳng qua là muốn ta thay đứa con gái bảo bối của ông đến chùa cầu phúc cho thái hậu mà thôi. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, ai ngờ thái hậu đột nhiên hoang thệ. Hôm nay ta muốn hỏi thừa tướng gia một chuyện, mẹ ta và Ngũ Di Nương rốt cuộc lại chết như thế nào? Người hỏi vậy là có ý gì? Các nàng đều bị Tiêu Mẫn hại chết, ta đã giúp các nàng ấy báo thù, người còn muốn thế nào nữa chứ? Gia Cát lên ngẩng ngẩng đầu, lạnh lùng cười. Ta cũng từng cho rằng như vậy, nhưng khi xem được nhật ký mẹ ta để lại, ta mới biết chân tướng sự thật. Hai người đó đều chết bởi vì biết được chuyện mà thừa tướng gia không muốn đi người khác biết. Người nói cái gì? Sắc mặt Gia Cát chim nhất thời thay đổi lớn, toàn thân lạnh lẽo. Người biết được cái gì chứ? Tội khi quân. Thừa tướng gia à, đây là tội lớn. Nếu hoàng thượng biết được ông lừa dối người, vết thương năm đó không phải là bởi vì cứu người mà chính ông làm bị thương, người sẽ xử trí ông thế nào đây? Vị trí thừa tướng của ông còn có thể ngồi được bao lâu nữa chứ? Người thân thể Gia Cát chim run lên, trán ông toát mồ hôi lạnh, giọng điệu cũng dịu lại. Linh Nhi, con muốn thế nào? Chỉ cần không nói chuyện này ra, con có yêu cầu gì ta cũng đồng ý hết với con. Ta muốn ngày ngày ông phải quỳ trước linh vị của mẹ ta để sám hối. Được được, phụ thân đáp ứng con. Con cũng đừng nói chuyện này cho ai biết. Xa Cát Chim đi đến trước mặt Xa Cát Linh Ẩn, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Chỉ thấy ông lấy ra một con dao găm từ trong ống tay áo, đâm về phía nàng. Tiểu thư, cẩn thận! Một tê đột nhiên bay vào, một cước đá văng dao găm trong tay của Xa Cát Chim. Xa Cát Linh Ẩn tuy rằng tránh được đòn tấn công của ông, nhưng cánh tay vẫn bị thương, máu tươi nhất thời chảy ra. Một tê nhanh chóng kéo một góc áo của mình băng bó lại giúp nàng. Xa Cát Chim nhìn thấy đánh lén không thành, không cam lòng cứ như vậy thả Xa Cát Linh Ẩn đi. Ông lại đứng lên nhặt lấy dao găm đâm tới. Mắt ông lúc này lồng lên sòng sọc. Chỉ cần Xa Cát Linh Ẩn còn sống trên đời, chuyện của ông vẫn còn khả năng bị bại lộ. Ông một lòng muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nhưng ông vẫn là một quan văn, công phu mèo quào còn không qua được một nữ tử như Mộc Tê. Mộc Tê đá mấy cái ông liền bất tỉnh, nàng dẫn Xa Cát Linh Ẩn chạy ra khỏi phủ thừa tướng. Xảy ra chuyện gì sao? Sở Lăng Thiên thấy Xa Cát Linh Ẩn và Mộc Tê gấp gáp trở về, trên tay Xa Cát Linh Ẩn còn quấn mảnh vải đã nhuốm màu đỏ. Trong mắt y phát ra nồng nặc sát ý. Y tiến tới bế thốc Xa Cát Linh Ẩn lên, nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ, giúp nàng kiểm tra vết thương. Thấy không có bị tổn thương tới gân cốt mới yên tâm một chút, nhưng vẫn đau lòng không thôi. Là kẻ nào làm? Giọng Sở Lăng Thiên khang đột, ánh mắt đỏ ngầu. Linh Nhi, nói ta biết là ai làm. Điện hạ, là thừa tướng gia. Mộc Tê đáp thay chủ tử. Tiểu thư nói bí mật của ông ta liền muốn giết người diệt khẩu, đều do nô tỳ sơ suất mới để tiểu thư bị thương, xin điện hạ trách phạt. Đừng trách nàng ấy. Xa Cát Linh Ẩn lo lắng Sở Lăng Hiên sẽ trách tội Mộc Tê, lập tức nói. Là ta không biết chừng mực, chọc giận ông ta. Thất xa, người hãy nghe ta nói, đừng đi tìm ông ta. Hắn có lòng giết nàng, sao ta có thể ngồi yên không màng tới chứ? Thất xa. Xa Cát Linh Ẩn giữ chặt tay y, vuốt ve. Ta không muốn dễ dàng với ông ta như vậy. Nếu ông ta thích quyền lực, ta sẽ để ông ta thấy quyền lực trong tay ông ta từ từ mất đi, để xem ông ta đối mặt như thế nào. Ta hận ông ta hơn bất cứ ai. Nguyên nhân chính vì hận nên ta không muốn cho ông ta được thoải mái. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên thở dài. Nàng kêu ta phải làm thế nào với nàng mới được đây chứ? Nàng phải hứa với ta sau này không được ra ngoài một mình, đặc biệt đối với người nguy hiểm phải biết bảo vệ bản thân mình. Thất xa, ta biết rồi, người yên tâm đi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Vết thương này đã hoàn toàn cắt đứt tình cảm phụ tử của ta và ông ấy. Từ nay về sau, ta và ông ấy không đội trời chung. Linh Nhi, Thất Vương phủ vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc cho nàng. Cho dù thế nào, sau lưng nàng vẫn luôn có ta. Sở Lăng Thiên nhìn thấy vết thương của nàng, trong lòng đau đớn không thôi. Y hy vọng được đau thay nàng, hy vọng một dao này là cắt vào tay y. Ngày này, y không rời khỏi nàng nửa bước, lúc nào cũng trông chừng nàng, sợ nàng không cẩn thận, đụng phải vết thương. Thần cung. Sở Kim Triều đã hứa với Chu Quý Phi đến thần cung với bà một tháng. Chỉ là Chu Quý Phi có thai, không thể hầu hạ ông. Không biết vì sao, hôm nay Sở Kim Triều cảm thấy dục vọng của bản thân đặc biệt mãnh liệt. Loại cảm giác này ông chưa từng có bao giờ. Ông ôm lấy cơ thể mềm mại của Chu Quý Phi, bắt đầu thở dốc. Hoàng thượng, người làm sao vậy? Chu Quý Phi vuốt ve ngực của Sở Kim Triều rồi nói, thần thiếp mang thai không thể hầu hạ hoàng thượng, đợi sau khi sinh đứa nhỏ thần thiếp sẽ hầu hạ người thật tốt, có được hay không? Sở Kim Triều gật đầu, chuyện này ông sao có thể không hiểu. Nhưng mà thân thể mình càng cảm thấy khó chịu, như là có cái gì đó muốn xông ra. Ông xoay người ra giường rồi nói, trẫm còn có việc phải xử lý, nàng ngủ trước đi, ta đi một lát rồi trở về. Hoàng thượng. Chu Quý Phi nũng nịu nhìn Sở Kim Triều. Vậy người hãy nhanh chóng làm xong việc rồi tới đây. Không có hoàng thượng, thần thiếp ngủ không được. Ừ, mau ngủ đi, trẫm sẽ quay lại ngay. Sở Kim Triêu đi ra khỏi tẩm cung của Chu Quý Phi, liền nhìn thấy Chu Tuyết Tranh mặc nội y ở phòng bên cạnh uống trà. Chu Tuyết Tranh cũng nhìn thấy ông, lập tức nói: Hoàng thượng, người đi đâu vậy? Người vào uống chén trà đi. Mà xui quỷ khiến thế nào, Sở Kim Triều nhìn thân thể tha thước của Chu Tuyết Tranh rồi thật sự đi vào. Chu Tuyết Tranh đứng dậy đóng cửa lại, rót một chén trà cho Sở Kim Triều, đưa đến tay ông, thân thể còn cố ý dựa sát vào ông. Ai nha? Chu Tuyết Tranh đứng không vững, liền bổ nhào vào trong lòng của Sở Kim Triều. Hoàng thượng, thật xin lỗi, thần nữ không phải cố ý, thần nữ rót cho người một ly khác. Nàng đang muốn đứng lên, thân thể lại bị tay của Sở Kim Triều gắt gao ôm lấy, không cho nàng rời đi. Hoàng thượng, người mau buông tay, tỷ tỷ ở trong phòng bên cạnh mà. Dứt lời, tay nàng làm như vô tình phủ lên trước ngực ông, mọi mỏng hé ra khép lại vô cùng mê người. Sở Kim Triều giống như mất đi lý trí, ôm lấy Chu Tuyết Tranh đi đến trường kỷ ở một bên. Khóe miệng Chu Tuyết Tranh dương lên, chuyện này rất là thuận lợi. Lúc Sở Kim Triều đến thần cung, nàng liền pha trà cho ông, lại hạ chút mẹ dược vào trong chén trà, sẽ khiến ông cảm thấy hỏa dục đốt người, trong lòng lại giống như bị mèo cào nhẹ nhàng quấy nhiễu, khiến cho ông dễ dàng rơi vào cạm bẫy dịu dàng của nàng, sẽ không khiến ông sinh nghi. Nàng rất rõ ràng từng bước mình bày ra có ý nghĩa gì. Sau khi phát tiết xong, Sở Kim Triều nhìn thấy màu đỏ tươi trên khăn trải giường, trong lòng một trận áy náy. Tranh nhi, thật xin lỗi, là trẫm thất thố. Người yên tâm, trẫm sẽ cho người một danh phận. Hoàng thượng. Chu Tuyết Tranh ghé vào ngực Sở Kim Triều, ngón tay di chuyển trên cơ thể trần trụi của ông, trong lòng cười lạnh. Chiếc khăn có dính máu kia là do nàng đã chuẩn bị tốt từ sáng sớm. Sự trong sạch của nàng đã sớm cho nam nhân khác rồi. Trong lòng thần nữ ngưỡng mộ hoàng thượng đã lâu, nhưng ngại thân phận của tỷ tỷ, cho nên vẫn đem phần tình cảm này giấu ở trong lòng. Không phải người thích Thiên Nhi hay sao? Sở Kim Triều hỏi. Việc đó chẳng qua chỉ là để che đậy, người thần thiếp chân chính thích là hoàng thượng. Thần nữ không cầu danh phận gì, chỉ cần có thể mỗi ngày được nhìn thấy hoàng thượng là đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Trẫm sẽ cho nàng một danh phận. Tay Chu Tuyết Tranh quấy nhiễu trên người Sở Kim Triều, cũng quấy nhiễu trong lòng ông. Ông cúi đầu đè lên thân thể của nàng, lát sau trên giường lại lắc lư mãnh liệt. Sau khi phát tiết xong lần nữa, Sở Kim Triều cảm thấy cơ thể giống như được bình thường trở lại. Ông định đứng dậy quay về phòng Chu Quý Phi, nhưng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền ngủ lại trên giường của Chu Tuyết Tranh. Một đêm Sở Kim Triều không tới, Chu Quý Phi nghĩ ông có việc bận nên mới quên trở lại đây. Sáng sớm bà mới vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Sở Kim Triều đi ra từ trong phòng của Chu Tuyết Tranh, vừa đi vừa chỉnh quần áo. Hoàng thượng. Chu Quý Phi như nhìn thấy quỷ, quá to một tiếng, bà lộ ra biểu tình khó tin. Hoàng thượng, sao lại đi ra từ phòng của Tranh Nhi? Các người... Tỷ tỷ. Chu Tuyết Tranh đi theo phía sau Sở Kim Triều, mặt đen ngượng ngùng. Hoàng thượng tới qua đi nhầm phòng. Tranh Nhi, không cần phải trốn tránh. Sở Kim Triều thấp giọng nói. Tối qua trẫm sủng hạnh Tranh Nhi, hôm nay sắc phong Tranh Nhi làm thần phi, sau này tỷ muội các nàng phải ở chung thật tốt. Dạ, hoàng thượng. Chu Quý Phi không thể tiếp nhận được chuyện này, nhưng Sở Kim Triều đã mở miệng, nàng không thể làm gì khác hơn là nhận lời. Bà trợn mắt liếc Chu Tuyết Tranh một cái, bà chưa bao giờ ngờ tới muội muội của mình lại có giả tâm như thế. Tranh Nhi, đi nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần ra ngoài. Sở Kim Triều ôn nhu dặn dò. Vâng, hoàng thượng. Sở Kim Triều đi rồi, Chu Quý Phi cố gắng không chất vấn Chu Tuyết Tranh. Trong lòng bà biết rõ, nữ nhân hoàng thượng muốn sủng hạnh, không có ai dám từ chối. Bà không để ý tới thời tiết lạnh lẽo, vội vàng đi tới Dịch Không Cung. Trong Dịch Không Cung, mấy người Sở Lăng Dực, Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hiên đều đến thỉnh an hoàng hậu. Hạ Sướng Uyển, Xa Các Hồng Nhan, Xa Các Linh Ẩn cùng ở đó. Chu Quý Phi vội vã xông vào Dịch Không Cung, Tiêu Ôn còn chưa kịp thông báo, bà đã đi vào bên trong rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không xong rồi, có chuyện lớn rồi. Chu Quý Phi vừa kêu vừa đi vào. Muội muội, sao hôm nay muội lại tới đây? Hoàng hậu nghi hoặc nhìn Chu Quý Phi rồi nói: không phải hoàng thượng đã nói rồi, muội muội có thai, tuyết rơi đường trơn, nếu có gì xảy ra thì phải làm sao? Tỷ tỷ. Khuôn mặt Chu Quý Phi đầy lo lắng. Tối hôm qua hoàng thượng đã sủng hạnh Tranh Nhi, người mới còn nói muốn phong Tranh Nhi làm thần phi. Cái gì? Hoàng hậu chấn động, tay đang cầm ấm lô nhìn không được run lên nói. Muội nói hoàng thượng muốn phong Tranh Nhi làm phi sao? Không chỉ mình hoàng hậu, những người đang ở trong đó ngoài trừ Sở Lan Hiên, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Mấy người hai mắt nhìn nhau, lại cúi đầu xuống im lặng không nói. Trong lòng Gia Cát lên nẫn trầm xuống. Chu Tuyết Tranh muốn làm cái gì? Ở kiếp trước cũng không xảy ra chuyện này. Nghĩ lại, Chu Tuyết Tranh ra tay với nàng cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều là chiêu rất độc. Hiện giờ nàng ta nương thân vào Sở Kim Triêu, nhất định không là xuất phát từ chân thành. Một nữ nhân đánh mất chính mình là một kẻ điên là kẻ đáng sợ nhất. Tỷ tỷ, tỷ nói việc này phải xử lý như thế nào cho tốt? Tranh Nhi còn trẻ tuổi như vậy. Chu Quý Phi sốt ruột nói. Nương nương, người có thể nghĩ biện pháp khiến hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay không? Hoàng hậu liếc mắt nhìn Chu Quý Phi một cái, bà đang cảm thấy thật khiếp sợ. Loại chuyện này đối với bà mà nói thì không tính là chuyện gì lớn, nhưng mà nếu Chu Tuyết Tranh cũng được sắc phong làm phi, như vậy thế lực Chu gia càng lớn. Nếu tỷ muội này sinh thêm cho Sở Kim Triêu mấy đứa con thì địa vị của Trần gia tràn ngập nguy cơ rồi. Nhưng mà giờ phút này bà vẫn không biến sắc, nói: hoàng thượng sủng hạnh Tranh Nhi là phúc khí của nó, nó được phong làm phi, muội là tỷ tỷ lại hoảng hốt như vậy làm gì, vẫn nên cảm thấy vui vẻ cho nó chứ. Nếu hoàng thượng đã quyết định, quân bất hí ngôn, làm gì có chuyện lời đã nói ra lại thu hồi lại. Ta thấy muội vẫn nên chỉ bảo cho nó xem làm thế nào để hầu hạ hoàng thượng thật tốt mới phải. Muội rất vui vẻ, nhưng mà rất hoảng hốt. Chu Quý Phi thì thào nói, bà làm sao có thể vui vẻ được chứ? Trước đó hoàng thượng còn sủng ái bà nhất, nhưng mà Chu Tuyết Tranh so với bà trẻ tuổi hơn, tướng mạo cũng đẹp hơn rất nhiều. Bà sợ hãi nhiều hơn là vui mừng, sợ mất đi sự độc sủng của Sở Kim Triêu. Lý Thế Phi giá lầm, Chu Thế Phi giá lầm. Lúc này Tiêu Ôn ở bên ngoài cao giọng thông báo: hai vị Thế Phi bình thường không ra khỏi cửa lớn, một lòng ở trong cung của mình niệm Phật, bây giờ đột nhiên lại tới Dịch Công Cung, khiến hoàng hậu có chút kinh ngạc. Bà nhìn Chu Quý Phi rồi hỏi: là muội gọi hai vị Thế Phi tới sao? Chu Quý Phi gật đầu. Muội cảm thấy chuyện rất quan trọng, cho nên sai người mời hai vị Thế Phi tới đây. Nhìn Lý Thế Phi cùng Chu Thế Phi tiến vào, mọi người lập tức đứng dậy hành lễ. Sau khi để hai người ngồi xuống, mọi người mới đứng dậy. Lý Thế Phi hướng về phía các hoàng tử cùng Vương Phi cười nói: trong khoảng thời gian này thật đúng là chuyện vui liên tục. Dực Nhi, Thi Nhi, Hiền Nhi đều thành thân. Hạ Nhi, con cũng nhanh lên, coi trọng cô nương nhà ai thì nói cho phụ hoàng của con, để phụ hoàng của con làm chủ. Hoàng nãy nãy, kỳ thật trong lòng con đã có người rồi. Sở Lăng Hàn cười ngượng ngùng nói: à, là cô nương nhà ai? Lý Thế Phi hỏi. Chu Thế Phi ho lên chậm rãi nói: tỷ tỷ, chớ quên chuyện chính ngày hôm nay. Tuyết Viện, con sốt ruột mà chúng ta tới Dịch Khung Cung là có chuyện gì sao? Thế Phi nương nương, hoàng thượng tối hôm qua sủng hạnh Tranh Nhi, muốn nạp muội ấy làm phi. Trên mặt Chu Thế Phi hiện lên một tia vui mừng. Là thật sao? Vậy thì thật sự quá tốt. Ta luôn luôn cảm thấy số mệnh của Tranh Nhi rất không tầm thường, là mệnh phú quý. Con là tỷ tỷ, sau này phải chỉ bảo cho nó nhiều hơn mới phải. Vâng, Thế Phi nương nương. Chu Quý Phi gật đầu nhận lời. Bà biết người Chu gia sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt, thế này gọi là đảm bảo được nhân đôi. Hoàng thượng cũng thật là, làm sao lại không để tâm tới cảm thụ của Tuyết Viện vậy chứ? Lý Thái Phi nói: "Tỷ muội hai người sau này ở chung tốt thì không nói làm gì, nếu ở chung không tốt thì không phải sẽ là trở mặt thành thù hay sao?" Lý Thái Phi vốn là người dựa vào Lý gia sớm đã suy bại, còn Chu gia thì lại như mặt trời ban trưa. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Chu Thái Phi, bà khó tránh khỏi có chút bất bình. "Chuyện này không nhọc tỷ tỷ lo lắng, chứ không phải là tỷ tỷ nhìn thấy nữ nhân Chu gia bay lên ngọn cây làm trong lòng mất hứng hay sao? Thật đáng tiếc là Lý gia đoản mệnh, vất vả lắm cũng chỉ có mấy nhà hoàng đều bị Thái hậu nương nương đưa tới thì nhai tự rồi." Trên mặt Chu Thái Phi kiềm lòng không được nổi lên đắc ý. "Cây to đón gió, Chu gia cũng nên cẩn thận thì hơn." "Không nhọc tỷ tỷ lo lắng." "Hoàng thượng giá lâm." Lúc này ngoài điện lại truyền tới tiếng hô lớn của Tiêu Ôn. Sở Kim Triêu tiến vào, đi theo phía sau ông còn có vẻ mặt ngưỡng ngùng của Chu Tuyết Tranh. Ánh mắt Chu Tuyết Tranh đã qua Gia Cát Linh Nẫn cùng Sở Lăng Thiên, ánh mắt ngưỡng ngùng lập tức trở nên lạnh như băng, còn mang theo sát ý. Gia Cát Linh Nẫn đón nhận ánh mắt của nàng, thẳng tắp nhìn nàng không chút trốn tránh. "Chu Tuyết Tranh, mặc kệ người có âm mưu gì, ta cũng sẽ không lùi bước." "Mọi người đều đang ở đây sao? Đúng lúc đỡ cho ta, phải tới từng cung thông báo." Sở Kim Triều ngồi xuống, để Chu Tuyết Tranh ngồi bên cạnh ông, rồi nói: "Hôm nay, ta hạ chỉ sắc phong Tranh Nhi làm thần phi. Hoàng hậu, có gì dị nghị hay không?" "Hoàng thượng." Hoàng hậu cười cười, ngoan ngoãn nói: "Hoàng thượng làm chủ là được. Tranh Nhi thông minh nhu thuận, thần thiếp nhìn cũng rất thích. Không biết hoàng thượng để cho Tranh Nhi ở cung nào, thần thiếp sẽ sai người đi dọn dẹp." "Tranh Nhi, nàng muốn ở đâu?" Sở Kim Triều hỏi. "Khởi bẩm hoàng thượng, thiếp muốn ở Đạp Tuyết Cung." "Về tới ở Đạp Tuyết Cung đi." "Đạp Tuyết Cung sao?" Trong lòng hoàng hậu cả kinh, nhất thời không phản ứng lại được. Đạp Tuyết Cung từ sau khi người kia chết vẫn không ai ở, bình thường hoàng thượng không để cho người khác tới đó, bây giờ lại để cho Chu Tuyết Tranh đến ở sao? Nghe xong lời nói của Sở Kim Triều, sắc mặt Sở Lăng Thiên trở nên vô cùng âm u, tay y gắt cao nắm chặt, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Tay Gia Cát Linh Nẫn phủ lên tay y, không tiếng động an ủi y. "Hoàng thượng, đó là cung của Tĩnh Phi muội muội." Hoàng hậu không thể tin được, nhắc nhở. "Trẫm đương nhiên biết." Sở Kim Triều thở dài. "Tranh Nhi nói nàng ấy thích Đạp Tuyết Cung thì cứ sống ở đó đi, dù sao cũng để không. Tĩnh Nhi cũng đi nhiều năm rồi, không thể để không mãi được. Tranh Nhi dọn vào đó ở đi." "Phụ hoàng, đó là tẩm cung của mẫu phi, nhi thần không đồng ý." Sở Lăng Thiên cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng nói, y không thể để một nữ tử dơ bẩn như thế làm ô uế nơi ở của Tĩnh Phi được. "Thiên Nhi, lời trẫm vừa nói còn không nghe thấy hay sao?" Sắc mặt Sở Kim Triều trầm xuống. "Để không cũng là lãng phí, chuyện này quyết định như vậy đi." "Phụ hoàng, nhi thần cũng không đồng ý." Sắc mặt Sở Lăng Hàn giận dữ. "Các người muốn làm phản sao?" "Hoàng thượng." Gia Cát Linh Nẫn đứng lên, cúi người. "Đạp Tuyết Cung là nơi Tĩnh Phi nương nương ở lúc sinh thời, cũng là nơi duy nhất để Thất Điện Hạ và Cửu Điện Hạ tưởng niệm. Thần nữ khẩn xin hoàng thượng chọn một nơi khác cho Tần Phi nương nương." Nàng nhìn Chu Tuyết Tranh, nàng ta đang cười như không cười nhìn nàng. Chu Tuyết Tranh lại có thể dùng cách thức này để khiến nàng và Sở Lăng Thiên ghê tởm. "Tam nha đầu, ngay cả con cũng làm trái ý chỉ của trẫm sao?" Sở Kim Triều vẻ mặt không vui. "Không phải chỉ là một nơi ở thôi sao? Đáng để các ngươi giữ gìn như thế à? Trẫm làm sao không nhớ Tĩnh Nhi chứ?" "Phụ hoàng, nhi thần không phản đối nữa." Sở Lăng Thiên thở dài, đành nói: "Chỉ cần phụ hoàng đồng ý để con dọn hết đồ đạc của mẫu phi về phủ, tránh để chúng làm bẩn mắt của thần phi nương nương." "Thất Điện Hạ, cần gì lãng phí như thế?" Chu Tuyết Tranh cười nói: "Lúc này dân chúng đang đói khổ, ngay cả lương thực cũng sắp không có, chẳng qua chỉ là một số đồ đạc thường dùng, có thể sử dụng lại. Ta cũng có thể dùng đồ cũ mà. Điện Hạ dọn đi rồi, ta lại phải mua cái mới, cần phải tốn không ít ngân lượng. trước mắt vẫn nên tiết kiệm đi thôi. Điện hạ thân là hoàng tử, phải làm gương mới đúng chứ. Tranh Nhi nói rất phải. Thì Nhi, không cần làm chuyện vô ích. Nếu con dọn đồ đạc đi rồi, những khi trẫm nhớ tỉnh Nhi, chẳng lẽ phải tới Thất Vương phủ sao? Sở Lăng Thiên lạnh lùng liếc Sở Kim Triêu một cái, không nói gì nữa. Y không rõ tại sao Sở Kim Triêu lại như trúng độc của Chu Tuyết Tranh vậy chứ. Y biết mình có nói gì, ông cũng không nghe lọt tai. Nhi thần cáo từ, chúc mừng phụ hoàng. Thần nữ cáo lui. Xa Cát Linh Ẩn đi theo Sở Lăng Thiên ra khỏi Dịch Không Cung. Ngày sau đó, mấy người Sở Lăng Dực cũng đi ra. Sở Lăng Hàn tức giận mắng chửi Chu Tuyết Tranh. Tiện nhân, lại muốn vào sống trong tẩm cung của mẫu phi, có phải phụ hoàng bị ả cho uống thuốc mê rồi hay không? Thất đệ, cửu đệ, bớt giận đi. Trong lòng Sở Lăng Dực cũng bất bình giùm Tĩnh Phi. Dáng vẻ hiện giờ của phụ hoàng thì có nói gì người cũng chẳng nghe lọt tai đâu. Ta biết. Sở Lăng Thiên gật đầu. Ta không sao. Xa Cát Lên Nẫn nhẹ nhàng nắm tay y, khẽ nói. Thất gia yên tâm, nàng ấy có bản lĩnh thuyết phục hoàng thượng cho nàng ấy dọn vội sống trong Đạp Tuyết Cung. Ta cũng có bản lĩnh bắt nàng ấy dọn ra ngoài, không cần tức giận với hoàng thượng. Sở Lăng Thiên gật gật đầu, chỉ có nữ tử trước mặt này mới có thể làm dịu đi cơn giận của hắn. Lúc này, Gia Cát Hồng Nhan đi tới, nhìn Gia Cát Lên Nẫn, trong mắt tất cả là phẫn hận. Ta muội, sức khỏe của phụ thân gần đây không tốt, muội cùng ta quay về phủ thừa tướng thăm cha đi. Mẹ phải đốt tứ thất, muội trở về đốt chút giấy cho mẹ đi. Ha ha. Gia Cát Lên Nẫn cười lạnh rồi nói. Tỷ nghĩ sai rồi, đó là cha của tỷ, không phải cha ta. Ta không về đâu. Mẹ của ta cũng đã chết 5 năm trước rồi. Xa Cát Linh Ẩn, không thấy tưởng tượng được người là một kẻ vô tình vô nghĩa như thế. Phụ thân và mẫu thân từ nhỏ đối đãi với người thế nào, người lại có thể không trở về thăm ông một lần sao? Người vong ân phụ nghĩa như người hoàn toàn không xứng làm vương phi. Lục ca. Sở Lăng Thiên sắc mặt âm u. Coi chừng trắc phi của huynh đi, nàng ta có tư cách gì để bình phẩm thầy tử của bản vương? Nếu nàng ta lại ăn nói vô lễ, ta sẽ không khách sáo. Sở Lăng Hiền trợn mắt với Xa Cát Hồng Nhan rồi nói. Còn không hồi phủ sao? Ra ngoài chỉ toàn mất mặt xấu hổ. Lục điện hạ. Xa Cát Hồng Nhan ấm ức nhìn Sở Lăng Hiền. Người ta đều biết che chở nữ nhân của mình, còn ngồi chi biết dạy bảo ta? Người không phải là nam nhân sao? Trên mặt Xa Cát Hồng Nhan bất ngờ ăn một cái tát. Sở Lăng Hiền lạnh lùng nhìn nàng, gằn giọng nói. Xa Cát Trắc Phi, bản vương lặp lại lần nữa, nhận rõ thân phận của ngươi đi. Bị ăn một cái tát của Sở Lăng Hiền ở trước mặt bao nhiêu người, Xa Cát Hồng Nhan nhất thời tủi hổ, giận dữ không chịu nổi, đành phải ôm mặt cúi đầu, không nói một lời, đứng nép sang một bên. Đi thôi. Sở Lăng Thiên nắm chặt tay của Gia Cát Linh Ẩn, nhìn Gia Cát Hồng Nhan, ngoài miệng tươi cười. Cùng là con gái của Gia Cát Diêm, thật sự là kém nhiều lắm. Gia Cát Linh Ẩn trầm tư, đại phu nhân đã qua đời được một tháng, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng Gia Cát Diêm vẫn còn sống yên ổn như thế, một ngày nào đó nàng cũng sẽ khiến ông ta trả giá thật đắt. Chiều hôm nay, Gia Cát Linh Ẩn đang ở Ngâm Hương Cát xoa bóp chân cho Nguyệt Lan. Trong cung đột nhiên truyền tới tin tức, nói hoàng hậu nương nương triệu nàng vào cung. Tiêu Ôn vụng trộm nhờ người truyền tin cho nàng biết. Là Tiêu Lão Thái Quân đến trước mặt hoàng hậu cáo trạng, tố cáo nàng bất hiếu, xúi dục hoàng hậu nhờ hoàng thượng hạ chỉ, bảo Thất Vương gia hưu nàng. Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh, bảo Kinh Phong nhanh chóng đi tìm một người giúp nàng. Mấy hôm nay bận quá, nàng lại quên mất chuyện của Tiêu gia rồi. Nàng mới bước vào Dịch Không Cung, Tiêu Lão Thái Quân liền nói. Nương nương, người nhìn nó đi. Người triệu nó tới mà lại chậm chạp như thế, đúng là không để nương nương vào trong mắt. Có thể nghĩ, thường ngày trong phủ thừa tướng, nó có thể tự tung tự tác thế nào. Bức tử mẹ mình, ngay cả mẹ nó qua đời một tháng, nó cũng không quay về đốt giấy. Lão phu nhân không cần phải tức giận, bản cung sẽ hỏi rõ ràng. Tam nha đầu, con nói xem, vì sao hôm nay lại tới chậm? Bẩm nương nương, con cảm thấy có chút không khỏe, lo lắng sẽ lây cho người nên uống thuốc xong mới dám tiến cung. Hóa ra là như vậy sao? Thừa tướng phu nhân nói thế nào cũng là mẹ của con, tại sao con quay về cúng dỗ? Sở gia không nên có đứa con dâu không hiếu thuận như vậy. Giọng nói hoàng hậu có chút không vui. Hoàng hậu nương nương, người có điều không biết, Mẫn Nhi chính là do nó hại chết. Nữ nhân lòng dạ rắn rết này, nương nương nhất định phải giúp Mẫn Nhi lấy lại công bằng. Lão phu nhân, đợi bản cung nói xong thì phu nhân nói cũng không muộn. Hoàng hậu không vui nói. Tam nha đầu, có việc này hay không? Bản cung thấy còn là một nha đầu thiện lương, sao lại làm ra chuyện như vậy được chứ? Bẩm nương nương, mẹ bị độc bộc phát là bởi vì mẹ vô duyên vô cớ phạt quỳ nô tỳ của con. Phụ thân phạt mẹ quỳ 2 canh giờ trong tuyết, khí lạnh làm cho độc bộc phát, mẹ không chịu được thống khổ nên tự tử. Mà tại sao mẹ bị trúng độc là bởi vì ở Thiên Hoa tự mẹ trao đổi điều kiện với Hoàng Linh sư thái, bảo sư thái đốt chết con và Lục Di nương, không cẩn thận nên bị sư thái hạ độc. Chuyện này hẳn là nương nương cũng có nghe nói mà. Ừ, hoàng hậu gật đầu. Chuyện này quả thật bản cung có biết. Lão phu nhân, bản cung niệm tình phu nhân mất con gái, đau lòng cực hạn. Chuyện phu nhân vô an tam tiểu thư, bản cung sẽ không truy cứu. Không được tới trước mặt bản cung bịa chuyện nữa, bằng không bổn cung sẽ không khách khí. Nương nương. Tiêu lão thấy quân không ngờ Gia Cát lên nẫn chỉ nói dăm ba câu đã khiến hoàng hậu tin tưởng về bản thân hôm nay không phải đến không hay sao chứ. Nghĩ đến thảm trạng của Tiêu Mẫn, trong lòng của bà đau như dao cắt. Lão phu nhân, được rồi, tướng quân Tiêu Duẩn đánh trận thắng trở về, hoàng thượng ngày mai sẽ mở tiệc tẩy trần cho tướng quân, lúc đó bà nhất định phải tới. Thấy hoàng hậu nói tới nước này, Tiêu lão thấy quân cũng không dám dây dưa nữa. Dạ, lão thân nhất định sẽ tới đúng giờ. Sau khi Tiêu lão thấy quân rời khỏi, Gia Cát Lệnh Nẫn cũng đứng lên chuẩn bị cáo lui. Nương nương, nếu không có chuyện gì khác, thần nữ xin phép cáo lui. Tam nha đầu đừng vội, con ngồi xuống nói chuyện với ta một chút đi. Hoàng hậu chậm rãi nói. Dạ nương nương. Gia Cát Lệnh Nẫn ngồi xuống ung dung nhìn hoàng hậu. Con vợ Thiên Nhi thịnh thân cũng được 1 tháng rồi, bụng có thay đổi gì hay không? Nương nương, nguyệt tính của con vừa mới hết, e rằng phải làm người thất vọng rồi. Gia Cát Lệnh Nẫn hiểu hoàng hậu thực sự muốn hỏi gì. Điều bà quan tâm thật ra là muốn tìm hiểu nàng và Sở Lăng Thiên có phải đã có con rồi hay không. Không vội. Hoàng hậu cười cười, tâm trạng cũng tốt hơn. Các con còn trẻ, chuyện này có gấp cũng không được. Trữ Hạ, mang Tượng Quân Âm Tống Tử bản cung cầu được tới đây. Dạ nương nương. Trữ Hạ đi vào bên trong, chốc lát cầm 1 phôi Tượng Quan Âm bạch ngọc đi ra. Nương nương, Quan Âm Tống Tử đã mang tới. Tam nha đầu, Quan Âm Bồ Tát này con thỉnh về phủ đi, bản cung cam đoan chưa tới 2 tháng con sẽ có tin vui thôi. Hoàng hậu mỉm cười. Gia Cát Linh Nẫn lại thấy bên trong mỗi nụ cười của bà đều có cất giấu dao găm. Đa tại nương nương, thần nữ nhất định cung phụng, sớm ngày khai chi tán diệp cho thất điện hạ. Gia Cát Linh Nẫn vẻ mặt thành khẩn, cung kính tiếp nhận lấy bạch ngọc Quan Âm, cẩn thận ôm vào trong tay. Con về phủ trước đi, tối mai là tiệc tẩy trần của Tiêu tướng quân, con cùng đến với Thiên Nhi nhé. Dạ mẫu hậu, thần nữ cáo lui. Gia Cát Lệnh Nẫn suy nghĩ về tượng bạch ngọc Quan Âm kia, hoàng hậu tuyệt đối không có lòng tốt như thế, Quan Âm này chắc chắn là có điều lạ. Nàng cẩn thận quan sát tượng Quan Âm, nhìn không ra có gì khác thường, nàng lại ngửi cũng không có mùi gì lạ. Nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, nàng tuyệt đối sẽ không đặt tượng Quan Âm này bên mình, càng đừng nói ngày ngày cung phụng. Vương phi nương nương, người đã về. Ưng tổng quản thấy Gia Cát Lệnh Nẫn hồi phủ, lập tức bước tới nghênh đón. Vương gia đang đợi người dùng bữa. Ừ, ta biết rồi. Gia Cát Lệnh Nẫn gật đầu nói. Vương gia ở đâu? Ở thư phòng mà. Vậy thì dùng bữa ở thư phòng đi. Dạ, vương phi nương nương, để nô tài đi phân phó.

có đôi khi ta còn nghĩ không biết nữ tử nào sẽ chịu được Quỳnh ấy, cũng không biết Quỳnh ấy sẽ thích nữ tử có bộ dáng thế nào. Cho đến khi mụ xuất hiện, ta mới biết được Quỳnh ấy cũng không đáng ghét tới như vậy. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lời này thật không giả chút nào. Vậy anh hùng là đại ca muội, cũng không qua được ải mỹ nhân là tỷ rồi. Xa Cát Linh Ẩn trêu ghẹo nói. Xa Cát Linh Ẩn tới thư phòng của Sở Lăng Thiên nói một tiếng, y sai người mang áo bông màu hồng nhạt tới cho nàng, mặc vào cho nàng, sau đó mới đỡ nàng rời đi. Thất ca đúng là tri kỷ, có nương tử nên không quan tâm tới muội muội là ta nữa rồi. Trần Cẩm Phàm cười hì hì rồi nói. Nhà đầu này, nếu ta đối với muội như vậy thì nam nhân của muội sẽ tìm tới ta liều mạng mất. Trần Cẩm Phàm ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt nổi lên hai đó mây đỏ, kéo Xa Cát Linh Ẩn rồi nói. Linh Nhi, chúng ta không để ý tới Quỳnh ấy nữa, đi thôi. Hai người phải cẩn thận, về sớm một chút. Sở Lăng Thiên lo lắng dặn dò. Chỉ đi có một buổi thôi mà, thất ca lại lo lắng đến như vậy sao chứ? Trần Cẩm Phàm nhỏ giọng nói thầm với Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn bắt đắc dĩ cười cười, đối với sự bám dính của Sở Lăng Thiên với nàng, nàng có chút chịu không nổi. Nước Lan Nguyệt có chút không giống nước khác, nữ tử không ra khỏi nhà mà chỉ ở nhà chăm sóc con cái, hiếu thuận cha mẹ chồng. Nữ tử nước Lan Nguyệt có thể ra ngoài du ngoạn, nghe kịch uống trà, hơn nữa thợ làm ở lương thực Linh Thiên lại là nữ tử, đã khiến địa vị của nữ tử càng được đề cao hơn. Đầu đường tụ tập top 5 top 3 nữ tử rực rỡ muôn màu qua lại ở các cửa hiệu. Xa Cát Linh Ẩn giúp Trần Cẩm Phàm mua được một ít son nước, hai người ra khỏi cửa hiệu liền bị hai người uống sai đụng phải. Sao lại có người sai ở chỗ này chứ? Trần Cẩm Phàm nhíu nhíu mày. Linh Nhi, cẩn thận, đừng để bọn họ đụng vào. Xa Cát Linh Ẩn cật cật đầu, cũng không để ý tới. Hai người tránh ra khỏi hai người kia, muốn rời đi. Lúc này, bụng Xa Cát Linh Ẩn bỗng nhiên kêu lên, nàng ngượng ngùng, che bụng lại. Linh Nhi đói bụng rồi sao? Ta mời muội tới tủ lâu ăn chút gì đó, coi như cảm tạ muội, hôm nay đi cùng với ta, có được hay không? Muội đây cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Đúng lúc, bên cạnh có một trà lâu, hai người chọn một chỗ ngồi xuống, gọi mấy món điểm tâm, một ấm trà nóng. Lúc này, Xa Cát Linh Ẩn cảm thấy thân thể ấm hơn nhiều. Linh Nhi, đại ca muội khi nào thì trở về, có thể gửi thư hay không? Trần Cẩm Phàm nhẹ nhàng cắn một miếng điểm tâm rồi hỏi. Xa Cát Linh Ẩn cười cười. Quỳnh ấy chắc là có gửi thư, nhưng mà có thể chưa đến được chỗ của tỷ thôi. Quỳnh ấy mới tới Doanh Xuyên, chắc hẳn là có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng mà muội tính, thư cũng nên tới rồi. Không biết chàng ấy có tốt hay không, Doanh Xuyên địa thế nguy hiểm, không cầu chàng làm tốt mọi chuyện, chỉ cần bình an là được rồi. Đại ca cưới được tỷ, thật đúng là phúc của Quỳnh ấy. Ở tận Doanh Xuyên, lại có nữ tử ở Ngân Đô tâm tâm niệm niệm nghĩ đến Quỳnh ấy. Quỳnh ấy nhất định là sẽ nhớ tỷ. Ai biết được chứ, bên ngoài phồn hoa vô tận, chỉ sợ rằng đã sớm quên mất ta rồi. Trong lòng tỷ đâu nghĩ như vậy, điểm ấy thì tỷ có thể yên tâm, nhân phẩm của đại ca tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Chuyện này là có ý gì? Chính là yêu thương nữ nhân khác. Chàng ấy dám sao? Ha ha. Nhìn thấy bộ dáng của Trần Cẩm Phàm trừng mắt lên thật đáng yêu, nàng nhịn không được thoải mái cười to. Quỳnh ấy nhất định là không dám rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi, bụng cũng ăn no. Trần Cẩm Phàm nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói. Không còn sớm nữa, ta đưa muội trở về. Nếu về muộn, thất ca nhất định sẽ không yên. Tiểu nhị, tính tiền đi. Không cần đưa muội về, tỷ cũng trở về sớm đi. Trần Cẩm Phàm muốn lấy tiền ra, sờ sờ trong lòng lại không thấy bóng dáng của túi tiền, nàng cả kinh kêu lên nói. Hỏng rồi, bà của ta không thấy nữa. Để muội. Xa Cát Linh Ẩn sờ sờ bên hông, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bà của muội cũng không thấy nữa rồi. Tiểu nhị đứng ở cửa, cảnh giác mà nhìn các nàng, rất sợ các nàng thừa dịp hắn lơ là liền chạy trốn. Trong mắt hắn lộ ra vẻ hèn mọn. Hai nữ tử xinh đẹp như thế, ăn mặc cũng đẹp đẽ quý giá, thế mà ngay cả bà cũng không có sao? Tiểu nhị ca, ngươi xem. Sa Cát lên nẫn ngượng ngùng nói, bà cô chúng ta đã bị kẻ trộm lấy đi rồi, ta sai người đưa tới sao có được hay không? Không được. Tiểu nhị lập tức từ chối. Cô nương, nếu các người không trả nổi tiền thì cứ việc nói thẳng, ta không tin được các người đi rồi thì có thể đem bà quay lại hay không? Nhưng mà trong mắt hắn lộ ra chút dâm tà. Nếu các người để cho ta hôn một cái, ta sẽ không tính toán nữa. Người vô sĩ! Trần Cẩm Phàm tức giận tới mặt đỏ lên. Chúng ta cũng không phải là không trả tiền, sau này sẽ trả người gấp đôi. Vì cô nương này không có bạc thì không thể rời khỏi trà lâu, đây là quy tắc ở đây. Ta đã thấy nhiều người ăn mặc giống tiểu thư, thật ra ăn uống mà không có tiền để trả. Xảy ra chuyện gì sao lại ầm ĩ như vậy chứ? Một bóng người cao lớn từ bên phòng bên cạnh đi vào, vẻ mặt không vui hỏi. Đại gia, thật xấu hổ vì đã quấy rầy nhã hứng của người. Hai vị cô nương này muốn ăn không? Đại gia người tới đúng lúc lắm, phần xử đúng sai xem. Tiểu nhị khom lưng, cùng với thái độ đối với hai người Gia Cát Linh Ẩn quả thật cách biệt một trời một vực. Gia Cát Linh Ẩn nhìn người xuất hiện ở cửa, sắc mặt thay đổi, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lại gặp hắn ta ở chỗ này. Người đứng ở cửa chính là con trai của Tiêu Lương, Tiêu Duẩn, mấy ngày trước vừa thắng trận trở về. Tiêu Duẩn không biết nàng, nhưng nàng lại nhớ rõ hắn. Trước đây, lúc Gia Cát Hồng Nhan khi dãy nàng, hắn cũng đóng góp một ít chuyện xấu. Chẳng qua nhiều năm sau, Tiêu Duẩn đã không nhận ra nàng. Tiêu Duẩn nhìn hai nữ tử trong phòng đều là dung mạo kinh người, đặc biệt là nữ tử ăn mặc quần áo màu hồng nhạt, là người xuất trần nhất hắn từng gặp qua. Người kia tuy rằng không bằng nữ tử mặc áo hồng, nhưng cũng là nữ tử nổi bật. Hắn nhếch miệng lên. Nợ của hai vị cô nương ghi cho bản tướng, lát nữa bản tướng sẽ trả. Hắn cười với hai người rồi nói, tại hạ Tiêu Duẩn, không biết hai vị cô nương xưng hô thế nào, có thể trở thành bằng hữu với nhau hay không? Tiêu Duẩn không nhìn thấy tùy tùng vẫn nhe mắt với hắn, vẫn nghĩ rằng đây là hai nữ tử bình thường. Tiêu tướng quân, không cần đâu, chúng ta bị trộm mất bạc cũng không phải là không trả nổi tiền. Xà Cát lên nẫn tháo một cây trăm trên đầu xuống, đặt trên bàn. Tiểu nhị ca, cây trăm này trả được tiền trà nước hay không? Vẻ mặt tiểu nhị hoài nghi, cầm lấy cây trăm, cẩn thận đánh giá một chút, xác nhận là đồ thật, liền liên tục gật đầu, thái độ lại vô cùng kiêu căng. Được rồi, ta chấp nhận cái này, tiện cho các ngươi rồi. Cẩm Phàm tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Xa Cát lên nẫn, bước qua Tiêu Duẩn, rời đi. Hai vị cô nương. Tiêu Duẩn ngăn lại đường đi của các nàng. Có thể cho tại hạ biết quý danh của hai vị, nhà ở đâu hay không? Bạn tướng thật tình muốn làm bằng hữu với hai vị. Bằng hữu như tướng quân, chúng ta không nhận nổi, mời tướng quân tránh ra. Xa Cát lên nẫn lạnh lùng nói. Cô nương, phải biết rằng nếu bạn tướng muốn biết thì nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để biết được. Chưa có nữ tử nào dám ngỗ nghịch với bạn tướng, cô nương thật không biết điều. Trong mắt Tiêu Duẩn có vài phần tức giận, lấy thân phận của hắn, còn có nữ tử nào dám cự tuyệt hắn chứ? Tướng quân thật có bản lĩnh. Xà Cát lên nẫn cười cười. Nếu tướng quân không chịu tránh ra, bản cô nương sẽ la lên. Đường đường là tướng quân, lại đi ức hiếp hai nữ tử tai rối gà không chặt. Truyền ra ngoài, thanh danh của tướng quân coi như bị hủy rồi. Ha ha! Tiêu Duẩn cười lạnh, rồi nói. Thì ra là một nha đầu miệng lưỡi bén nhọn. Hắn lại nhìn qua Trần Cẩm Phàm. So ra, vị cô nương này đáng yêu hơn. Hắn nép người, nhường đường, đẩy hai nàng rời khỏi. Tiêu đại, người đi ra thân phận của hai nữ tử kia. Sau khi Gia Cát Linh Ẩn và Trần Cẩm Phàm đi khỏi, Tiêu Duẩn nói với gia đình Tiêu gia đi theo mình. Đại công tử. Tiêu đại lắp bắp nói. Thân phận hai vị cô nương vừa rồi không nhỏ. Nữ tử mặc áo hồng là tam tiểu thư của phủ Gia Cát thừa tướng, hiện giờ là thất vương phi. Người kia chính là quận chúa Cẩm Phàm.

Gia Cát linh ẩn, không tin nói. Số mạng của mỗi người đều không thể xem một mình được, cũng không phải là không thể phá giải. Lão thầy bôi ấy không biết bên cạnh nàng là ta, liền nói bậy bạ. Nếu nàng không tin, ngày khác chúng ta cùng đến để ông ấy xem, nhất định không phải như vậy. Vả lại, không phải nàng từng nói với ta, chỗ của nàng gọi đây là phong kiến mê tín hay sao? Phải tin tưởng khoa học, phong kiến mê tín sẽ hại chết người. Nhưng ta vẫn rất lo lắng cho chàng. Không cần phải sợ, Linh Nhi, không sao đâu. Nếu ta thật sự gặp bất trắc, nàng sẽ làm cái gì? Ta sẽ đi theo chàng, cùng lắm thì xuyên qua lần nữa thôi. Vậy không phải là được rồi sao? Kết quả xấu nhất, chúng ta cũng có thể cùng nhau xuống âm tàu địa phủ. Nói không chừng còn có thể trọng sinh ở thế giới khác. Có gì không tốt chứ? Ta lại có thể lần nữa yêu thương nàng cả đời. Nàng tựa vào vai y, ôm chặt lấy y. Chỉ vài lời nói của y đã khiến nàng an tâm không ít. Đúng vậy, kết quả xấu nhất cũng không xấu, đúng hay không? Nàng dụi dụi vào ngực y rồi nói. Sở Lăng Thiên, chàng thật tốt. Nàng ngẩng đầu hôn một cái lên mặt y. Đồ ngốc, lời của giang hồ thuật sĩ làm sao mà tin được chứ? Sở Lăng Thiên vuốt tóc của nàng. Chuyện trên đời này không có gì là bất biến. Nàng gật đầu. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện trên đời không có gì là không thể thay đổi được, cho dù là số phận đã định. Chúng ta quay về phòng đi. Y bế nàng lên đi về phía tiền viện. Ngày hôm sau, hoàng thượng mở tiệc tẩy trần cho Tiêu Duẩn. Giờ Thân, Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Nẫn xuất phát vào cung. Tối qua quá điên cuồng làm cho Gia Cát Linh Nẫn đến trưa mới thức dậy, bây giờ vẫn còn oải oải. Còn Sở Lăng Thiên không hổ danh là người luyện võ, sáng sớm đã thức dậy, giờ đây vẻ mặt rất sáng láng. Lúc trước xuất phát, Kinh Phong đã tìm ra người Gia Cát Linh Nẫn muốn tìm, nàng liền dẫn theo người nọ cùng nhau tiến cung. Tuy rằng nàng không biết hôm nay có dùng tới người này hay không, nhưng muốn đối phó với Tiêu lão thái quân, người này là thích hợp nhất. Tiêu Duẩn thắng trận, tiêu diệt được một nước nhỏ thường xuyên gây sự ở biên cương. Sở Kim Triều vô cùng hưng phấn, liền mở tiệc trong cung tẩy trần cho hắn. Tiêu Duẩn là con trai lớn nhất của Tiêu Lương, am hiểu dụng binh, đánh thắng trận vô số lần. Con người cũng anh tuấn phóng khoáng, là đối tượng không ít tiểu thư ngưỡng mộ trong lòng. Ở một ngõ nhỏ bên ngoài điện Thanh Lương, Gia Cát Hồng Nhan đang nói gì đó với Tiêu lão thái quân. Gia Cát Hồng Nhan vẻ mặt trách cứ, còn Tiêu lão thái quân giống như là cố gắng giải thích gì đó. Ngoại tổ mẫu, rốt cuộc hôm đó người nói thế nào với hoàng hậu nương nương vậy? Nương nương không chút trách cứ Gia Cát Linh Ẩn. Nhà đầu kia lẻo mép, con không phải là không biết. Bị Gia Cát Hồng Nhan trách móc, trong giọng nói của Tiêu lão thái quân có hơi tức tối. Trái lại, còn làm ta bị hoàng hậu nương nương quở trách nữa. Người có nói theo con bảo hay không? Hồng Nhan, đây là giọng điệu con nói chuyện với ngoại tổ mẫu sao? Nếu không phải Mẫn Nhi vì nó mà chết, con cho rằng ta nguyện ý làm chuyện này sao? Ngoại tổ mẫu, con không phải có ý đó. Gia Cát Hồng Nhan cuống quýt biện giải. Nếu như vậy cũng không thực hiện được, chỉ bằng chúng ta đổi cách khác đi. Còn có cách gì à? Con nghĩ điều nam nhân ghét nhất chắc là bị nữ nhân phản bội. Gia Cát Hồng Nhan lạnh lùng cười cười, kề sát vào bên tai của Tiêu lão thái quân, nhỏ giọng nói kế sách của mình. Vậy thì cứ thử xem. Tiêu lão thái quân nghe xong gật gù. Tiêu Duẩn khải hoàng trở về, Sở Kim Triều đặc biệt cho hắn ngồi dưới mình. Tiêu Duẩn nhìn Trần Cẩm Phàm ngồi chết ở phía đối diện, cười cười với nàng. Trần Cẩm Phàm xoay đầu đi chỗ khác, không để ý tới hắn. Thấy Trần Cẩm Phàm lạnh nhạt với mình, khóe miệng Tiêu Duẩn hiện lên tia cười lạnh. Tiêu Lương thấy nhi tử của mình được hoàng thượng ưu ái, cả tối đều cười tủm tỉm, vui tới nỗi không khép miệng lại được. Tiêu tướng quân vất vả, trầm kính người một ly trước. Sở Kim Triều bưng chén rượu lên, làm động tác kính rượu. Thần đa tạ lòng ân của hoàng thượng. Tiêu Duẩn ngửa đầu uống cạn, trên mặt không giấu được đắc ý. Tiêu lão đệ đúng là may mắn, còn cháu ai nấy cũng anh dũng thiện chiến, ta kính người một ly. Xà Cát Chiêm nâng chén rượu nói với Tiêu Lương. Xà Cát Quỳnh khách khí rồi, Quỳnh cũng không kém. Hồng Nhan là trắc phi của Lục Vương phủ, Linh Nhi là chính phi của Thất Vương phủ. Như Phong dẫn quân ra trận, người nào cũng xuất sắc, mới khiến ta hâm mộ không thôi. Tiêu Lương khách khí nói: Hai lão già các ngươi đang tân bốc nhau đấy à? Sở Kim Triều không vui nói: Hôm nay là tế trận cho Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân hàng năm trấn thủ biên cương, màn trời chiếu đất, chịu bao cực khổ. Các người kính Tiêu tướng quân mấy chén mới đúng. Tiêu tướng quân, người thầy trẫm giải quyết tai họa ở biên cương, người nói xem, muốn trẫm ban thưởng cái gì cho người? Tiêu Duẩn nghe vậy, đi sửa đại điện, quỳ một gối xuống, nhìn Trần Cẩm Phàm rồi nói: Hoàng thượng, không cần thưởng gì khác, thần ngưỡng mộ quận chúa Cẩm Phàm đã lâu, khẩn cầu hoàng thượng chỉ hôn cho thần và quận chúa. Hoàng thượng, người còn nhớ không, Phạm Nhi từng nói nó thích tướng quân dũng mãnh thiện chiến, Tiêu tướng quân chính là lựa chọn tốt, phụ thân thấy có được hay không? Hoàng hậu tươi cười, nếu hôn sự này có thể thành, trái lại có thể tạo điều kiện cho Sở Lăng Dực mượn sức của Tiêu gia. Sở Lăng Dực tuy là thái tử nhưng trong tay không nắm binh quyền, còn Tiêu gia thì mãnh tướng đầy nhà, đúng là một mối hôn sự không tồi. Lòng Trần Cẩm Phàm chùng xuống, không ngờ Tiêu Duẩn lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng không ngờ tới hoàng hậu lại có tâm tư này, gả nàng cho Hà Tần bất thành, lại nghĩ cách gả nàng cho Tiêu Duẩn để mượn sức mạnh của Tiêu gia. Hôm trước đụng mặt Tiêu Duẩn một lần, Trần Cẩm Phàm rất có ác cảm với hắn. Trần Quốc Công gật đầu: Tiêu tướng quân đúng là anh hùng, nhưng mà còn phải xem ý của Cẩm Phàm đã. Phạm Nhi, còn thấy thế nào? Trần Cẩm Phàm cắn môi rồi nói: Nương nương, bây giờ Cẩm Phàm vẫn chưa nghĩ tới chuyện thành thân, chỉ muốn bên cạnh của gia gia và phụ thân nhiều hơn thôi. Phạm Nhi, tuổi con không còn nhỏ nữa. Trần Quốc Công vuốt vuốt chòm râu: Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ còn định bên cạnh gia gia cả đời sao? Gia gia. Trần Cẩm Phàm khó xử nhìn Trần Quốc Công rồi nói: Con bây giờ con không thích tướng quân nữa, chỉ thích thư sinh thôi. Phạm Nhi, Tiêu tướng quân lãnh binh đánh giặc là một tướng giỏi, lại tướng mạo đường đường, trẫm thấy hai người rất hợp. Sở Kim Triều nghĩ nàng thẹn thùng, không dám nói mà thôi. Quận chúa, Tiêu Duẩn lần đầu tiên gặp quận chúa đã phải lòng quận chúa rồi. Ta còn nhớ trước đây quận chúa từng nói thích tướng quân giết giặc, ta liền cố gắng làm tướng quân, chính là để có một ngày có thể cưới quận chúa. Tiêu Duẩn thấy vẻ mặt khó xử của Trần Cẩm Phàm, quyết không lùi bước, còn ở trước mặt mọi người thổ lộ. Trần Cẩm Phàm kinh ngạc, nàng nhớ bản thân chưa từng nói những lời này, đó là sau khi nàng yêu Như Phong, ngày ấy mới buộc miệng nói. Nàng lạnh lùng liếc Tiêu Duẩn một cái, kẻ này đúng là quá dối trá rồi. Tiêu tướng quân, đà tạ ưu ái của tướng quân, chỉ là trong lòng ta đã có người khác, xin tướng quân thứ lỗi, mối hôn sự này ta không thể đồng ý. Hoàng thượng, nếu trong lòng quận chúa đã có người khác, không nên làm khó quận chúa nữa. Tiêu Lương nói. Tiêu Duẩn, còn muốn nữ tử thế nào mà không có, không cần phải làm khó quận chúa. Ông làm như đang giãi vây cho Trần Cẩm Phàm, thực chất lại đang hạ thấp nàng. Quận chúa, xin quận chúa nói cho ta biết kẻ đó là ai, ta sẵn sàng cạnh tranh công bằng với y. Tiêu Duẩn thấy Trần Cẩm Phàm mỹ mạo, thân phận cao quý, lại có hậu thuẫn là Trần gia, muốn nhân cơ hội cầu được cửa hôn sự có thể giúp đỡ mình. Sự cự tuyệt của Trần Cẩm Phàm càng khiến hắn sinh lòng háo thắng, nàng càng cự tuyệt hắn lại càng muốn có được nàng. Tướng quân xin thứ lỗi, ta không tiện nói ra y là người nào. Nói ra không chỉ có mình nàng phiền toái, sẽ càng khiến đem tai họa tới cho Như Phong. Phạm Nhi, không được vô lễ. Hoàng hậu nhẹ giọng khiển trách. Hôn sự làm sao có thể để cho con tự mình định đoạt, bản cung hôm nay sẽ làm chủ cho con, chỉ hôn con cùng Tiêu tướng quân, tháng sau thành thân. Nương nương, Cẩm Phàm có chết cũng không xuất giá. Sắc mặt Trần Cẩm Phàm thông dong nói. Thấy Trần Cẩm Phàm chống đối mình ở trước mặt mọi người, hoàng hậu giận không chỗ trút. Bản cung đã định rồi, cho dù người chết cũng phải là người của Tiêu gia. Nương nương. Trần Cẩm Phàm cắn môi không biết phải nói cái gì. Con

cũng là Thiên Nhi quá mức tin tưởng người, bị trúng bùa của người mới có thể bị người mê hoặc. Thiên Nhi, con xem vương phi của mình đi, đã làm ra chuyện xấu gì vậy chứ? Mẫu hậu, cho dù người khác nói cái gì, con cũng tin tưởng Linh Nhi. Tiêu lão thái quân, cẩn thận lời nói của bà. Vương phi của bản vương không đến lượt người khác phải bình phẩm. Thất điện hạ, người thật sự bị nói lừa rồi. Tam tiểu thư, người còn muốn biện luận hay sao? Tiêu lão thái quân cười cười. Thần là nữ tử, không giữ mình trong sạch, ở sau lưng thất điện hạ dây dưa với nam nhân khác. Nữ tử vô sĩ như thế, trói lại đi dạo phố cũng không quá. Lão phu nhân, nói thế nào đó cũng là thê tử của Thiên Nhi. Phu nhân nói vậy, chính là đánh vào mặt của Thiên Nhi rồi. Nương nương bớt giận, là lão thân hồ đồ. Tiêu lão thái quân cười cười. Nhưng tam tiểu thư cũng lại quá làm càn, nương nương nhất định phải trừng phạt nó. Xa Cát Linh Nẫn cười lạnh nhìn Tiêu lão thái quân rồi nói: Ngoại tổ mẫu à, người nói ta và thương y có gian díu, tóm lại chỉ là đoán mà thôi, tin đồn không có căn cứ chính xác. Nhưng mà tình yêu thời trẻ của ngoại tổ mẫu ta cũng nghe nói qua không ít đó.